thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1960. Gặp lại không vui mừng. Vô Ảnh muốn chém gió Diệp Mặc đương nhiên sẽ không vạch trần, thậm chí ngay cả nói một câu đều lười. Băng Thần Cung Tam Cung Chủ thấy lĩnh vực của mình khí thế ngay cả Diệp Mặc góc áo cũng không có nhấc được lên, đã bị đối phương tiên sủng vài hớp cắn nuốt hết. Mà cái tên này Diệp Mặc dĩ nhiên di chuyển cũng không thèm di chuyển, chớ đừng nói chi là tế xuất pháp bảo. Một tiên sủng có thể thôn phệ tiên đế lĩnh vực vốn cũng đủ để cho nàng rung động, nhưng là bây giờ cái này tiên sủng còn nói lĩnh vực của mình quá kém, xuất trần thánh đế cùng vị phong đại đế cũng không bằng. Hai người kia nàng đương nhiên nghe nói qua, xuất trần thánh đế đúng là siêu nhân trong truyền thuyết, không nghĩ tới chẳng những không chết, còn cùng đối phương đã giao thủ. Mà vị phong đại đế kia nàng càng đã ra mắt, nếu như đối phương là thật không sợ vị phong đại đế, đã không thể có thể nói ra những lời này. Huống chi, vừa rồi cách này tiên sủng thôn phệ của nàng lĩnh vực hình dạng đúng là thực sự không có khả năng là giả. Lão đại có muốn hay không hít roi hãy xếp. Vô Ảnh thấy khí thế của mình đã uy hiếp được một tiên đế, lập tức liền lần nữa đắc ý nói. Diệp Mặc biết loại chuyện này không nên làm quá, nói hơi quá đáng, nói không chừng đem sự tình làm hỏng bét. Lập tức la một tiếng, câm mồm đi. Nữ tiên quần màu lục Tam Cung Chủ không còn có khí thế như lúc đến, đồng thời cũng không có lần thứ hai mở rộng lĩnh vực của mình, mà là đối với Diệp Mặc làm một thủ lễ giản đơn cực kỳ rồi nói. Vì tiên hữu này cứ gì xông vào chúng ta Băng Thần Cung. Diệp Mặc rõ ràng đây là đối phương mới hiểu thực lực của chính mình, không dám tiếp tục dùng sức mạnh, hoặc là nói tạm thời không dám tiếp tục dùng sức mạnh. Bởi vì nơ y, e, b, song song còn đang ở Băng Thần Cung, Diệp Mặc cũng ca, hơ, o, g, nơ tiếp tục công kích đối phương, cũng ôm một chút quyền nói. Ta vừa rồi đã nói qua, ta chỉ đúng là tới bái phỏng Băng Thần Cung ba vị cung chủ mà thôi, thuận tiện giúp Băng Thần Cung truyền tin gặp một cố nhân. Không hơn. Thế nhưng quý cung đối đãi khách nhân như vậy, một điểm đều không lễ phép a. Thì ra là thế. Ta chính là Băng Thần Cung Tam Cung Chủ Như Thư, vừa rồi đã thất lễ, mời Diệp tiên hữu vào. Cách này Tam Cung Chủ trong nháy mắt liền thay đổi khẩu khí, đối với Diệp Mặc trở nên lễ phép hơn, thậm chí đưa tay mời. Thật giống như nàng thật là bởi vì đã biết Diệp Mặc mục đích tới, nên mới cảm giác mình hiểu lầm. Diệp Mặc đương nhiên biết không thể nào là như vậy. Hắn truyền âm Vô Ảnh, bảo Vô Ảnh thời thời khắc khắc cẩn thận một ít. Cái này Băng Thần Cung hắn không thích lắm. Hơn nữa cái này Tam Cung Chủ đúng là kiêng kỵ Vô Ảnh cùng hắn lợi hại, lúc này mới làm ra loại này thỏa hiệp hành động, ai biết bên trong có thể hay không có hồng môn yến. Chỉ ôn bị thương sớm đã có người mang đi, Diệp Mặc cùng Vô Ảnh theo Tam Cung Chủ đi qua một đảo lại một đảo đỉnh băng. Vẫn như cũ còn không thấy Băng Thần Cung. Dọc theo con đường này Diệp Mặc thần thức quét qua các loại cấm chế cùng ẩn nấp trận pháp. Hắn không biết những cấm chế này bên trong là vật gì, lại đối với Băng Thần Cung cái chỗ này càng không có hảo cảm. Vừa nửa nén hương sau, một to lớn huyền băng cửa lớn xuất hiện ở Diệp Mặc trước mắt. Trên cửa lớn lơ lửng ba chữ to Băng Thần Cung. Tam Cung Chủ lộ ra nụ cười hiếm hoi đối với Diệp Mặc nói. Diệp tiên hữu, đã đến Băng Thần Cung, mời Diệp tiên hữu vào đi. Diệp Mặc không do dự, mang theo Vô Ảnh trực tiếp bước vào Băng Thần Cung Sơn Môn. Hắn biết cái này Tam Cung Chủ dẫn đường cho mình có chút vấn đề, bất quá hắn lại không sợ. Lúc trước chỉ ôm cầu viện, Tam Cung Chủ rất nhanh đã đến chỗ bọn họ. Mà bây giờ tự nhiên thời gian đi hơn một nén nhang, không có duyệt, Diệp Mặc tuyệt đối không tin. Diệp Mặc không biết chỗ hắn ở có phải là thật hay không băng thần cung, bởi vì nơi này khắp nơi đều là thần thức cấm chế, thần thức của hắn căn bản là vô pháp chạm đến địa phương sâu hơn. Tuy rằng Diệp Mặc thần thức dung nhập thần thông rất dễ liền phá vỡ nơi này che đậy thần thức cấm chế, nhưng Diệp Mặc nhưng không có làm như vậy. Hiện tại hắn coi như đúng là một người khách nhân, như vậy ngay cả băng thần cung cấm chế hắn cũng cố ý phá vỡ, đó chính là khiêu khích. Sau một lát, Tam cung chủ mang theo Diệp Mặc đi tới một cái phòng khách hình vòng tròn. Thấy Diệp Mặc tiến đến, trong đại sảnh đang ngồi một gã phu nhân lập tức liền bắt đầu nghênh tiếp. Tố Lan hoan nghênh Diệp tiên hữu quang lâm băng thần cung. Tên này phu nhân không đợi Tam cung chủ nói, đã đi đầu nghênh tiếp bắt đầu, hướng Diệp Mặc làm một cái thủ lễ. Cung chủ. Tam cung chủ đầu tiên là đối với cái này phu nhân sau khi hành lễ, lại xoay người nói với Diệp Mặc. Diệp tiên hữu, đây là chúng ta băng thần cung đại cung chủ. Diệp Mặc lập tức hồi một lễ, trong lòng đã biết băng thần cung sớm có chuẩn bị. Hắn vẫn không nói gì, cái này đại cung chủ ngay cả tên của mình đều biết. Cái này đại cung chủ so với tam cung chủ mà nói, thái độ làm người ngược lại ôn hòa hơn nhiều. Của nàng tu vi cũng cao hơn xa so với tam cung chủ, đã là tiên đế hậu kỳ. Cái này phòng khách tròn rất lớn, nhưng là trừ Diệp Mặc, chỉ có đại cung chủ cùng tam cung chủ hai người tương bồi, trừ ra chỉ có một chén tiên trà loãng tới cực điểm. So với trước đây phiêu miêu tiên chỉ đối với hắn hoan nghênh đến, nơi này vẫn kém quá xa. Tuy rằng hai vị cung chủ coi như đúng là khách khí, Diệp Mặc lại cảm nhận được một tia khó chịu, vốn là muốn nói ra bản thân có mang theo băng thần cung một tiểu thế giới tới đây, ý nghĩ lập tức bị bỏ đi, hắn quyết định gặp được nơ y, e, b, song song lại nói. Hai vị cung chủ, Diệp mỗ nghe nói băng thần cung còn có một vị nhị cung chủ, không biết vì sao không có nhìn thấy. Diệp Mặc bắt đầu đánh bài ngửa. Gọi là Tố Lan đại cung chủ vùng xung quanh lông mày lập tức hơi giật, bất quá động tác này trong chớp mắt, lập tức liền cười tủm tỉm nói. Đàm giao sư muội còn đang bế quan, không biết Diệp tiên hữu đến ta băng thần cung có chuyện gì. Trước ta nghe nói Diệp tiên hữu là vì ta băng thần cung tới truyền tin, không biết là tin gì. À, ta tới nơi này chủ yếu là muốn nhìn một chút nơ, y, e, b, song song, không biết song song hiện tại khỏe không. Diệp Mặc không có nhìn thấy nơ, y, e, b, song song trước, không muốn nói bất luận cái gì chuyện khác. Nơ, y, e, b, song song. Đại cung chủ lập tức kinh dị lặp lại một câu, nàng nghĩ tới rất nhiều về Diệp Mặc lai lịch, thậm chí nghĩ tới Diệp Mặc lai giả bất thiện, lại thật không ngờ Diệp Mặc dĩ nhiên là tới gặp nơ, y, e, b, song song. Khó trách hắn thứ nhất là hỏi về nhị cung chủ. Diệp tiên hữu biết song song. Tam cung chủ cũng kinh dị hỏi một câu. Diệp Mặc đứng lên ôm quyền nói. Không sai, song song đúng là một người bằng hữu của ta, hơn nữa chúng ta cũng tới từ cùng một chỗ, ta lần này tới là vì tìm song song. Nếu mà song song ở đây, hai vị cung chủ gọi cô ấy đến một tiếng. Như thư sư muội, ngươi ở nơi này bồi một chút Diệp tiên hữu, ta đi mang song song đến. Ngoài dự liệu của Diệp Mặc đúng là đại cung chủ Tố Lan dĩ nhiên không có bất kỳ phản bác nào, lập tức liền đứng lên nói. Xem ra song song ở chỗ này cũng có chút địa vị, nếu không cái này đại cung chủ sẽ không đích thân đi gọi nàng. Diệp Mặc hơi chút buông xuống chút tâm tư, đồng thời ngồi xuống đối với đại cung chủ ôm quyền. Đại cung chủ sau khi rời đi, tam cung chủ đối với Diệp Mặc càng nhiệt tình hơn. Cùng trước đây hoàn toàn bất đồng, không ngừng hỏi Diệp Mặc các loại vấn đề. Thế nhưng Diệp Mặc rất nhanh thì phát hiện cái này tam cung chủ hỏi vấn đề trọng điểm có chút cổ quái. Thứ nhất không có hỏi hắn đến từ địa phương nào. Thứ hai không có hỏi hắn là thế nào cùng song song quen biết. Thứ ba cũng không có hỏi hắn đúng là làm sao biết song song ở chỗ này. cái này Tam Cung Chủ hỏi vấn đề có lẽ nói chỉ có một chút, đó chính là Diệp Mặc là thế nào đi qua Thanh Vi Minh Giang, ở Thanh Vi Minh Giang trên đường còn gặp cái gì. Hơn nữa mỗi một cái chi tiết cũng sẽ hỏi. Nửa nén hương đi qua, Diệp Mặc còn không có đợi được Đại Cung Chủ mang theo song song đến, lập tức cũng có chút nổi lên nghi ngờ. Băng Thần Cung mang một người đến tối đa cũng chỉ có mấy phút mà thôi. Một nén nhang sau, Diệp Mặc bỗng đứng lên, được lấy tại T R U I Z E N I Z. Y coi như là Tam Cung Chủ lại nhiệt tình nữa, hắn cũng không muốn tiếp tục chờ đợi. Vừa lúc đó, Diệp Mặc chợt nghe nơ I E B song song kinh hỉ run rẩy tiếng kêu, đúng là Diệp đại ca sao? Diệp Mặc dương mắt lại thấy nơ I E B song song hai mắt đấm lệ mông lung đứng ở cửa đại sảnh, mà Đại Cung Chủ nhưng không có ở bên người nàng. Nơ I E B song song mặc trên người quần áo xanh nhạt, bất ngờ cùng hắn lần đầu tiên ước hội thời điểm hình thức y chang như nhau. Tam Cung Chủ lúc này cũng đứng lên, nhẹ nói một câu, Diệp tiên hữu mời cùng song song nói chuyện đi, ta rời đi một chút. Vô Ảnh dường như cũng biết mình lúc này không nên ở tại chỗ này, lập tức chủ động tiến nhập kim trang thế giới. Diệp đại ca, đây là tiên sủng của ngươi. Nơ y e b song song lại vẫn chú ý tới Vô Ảnh. Diệp Mặc liền vội vàng nói, không cần phải để ý đến nó, song song mới hơn 100 năm, ngươi dĩ nhiên đã là kim tiên sơ kỳ, làm sao tu luyện nhanh như vậy. Diệp Mặc biết lúc hắn mang song song tiến nhập tiên giới, song song chỉ là một thông thường luyện khí tu sĩ mà thôi. Diệp đại ca, nếu mà không phải ngươi, song song đã sớm mất mạng. Thật không ngờ, kiếp này ta còn có thể nhìn thấy ngươi, ta. Song song vừa nói vừa có chút nhìn không được khóc thút thít, hiển nhiên tâm tình có chút kích động. Diệp Mặc trong lòng bỗng nhiên dâng lên một ít không được tự nhiên, hắn nói không rõ loại này không được tự nhiên là cái gì, chỉ biết là hắn cảm giác bên trong cùng song song lần thứ hai gặp mặt hẳn không phải là như vậy. Hắn dĩ nhiên cảm giác mình gặp lại nơ y, e, b, song song, không có có bất kỳ vui mừng nào. Song song, đưa cổ tay ngươi cho ta xem. Diệp Mặc nói xong tiến lên đã bắt được nơ y, e, b, song song cổ tay. Hắn rất muốn biết trước mắt cái này nơ y, e, b, song song có phải hay không đúng là nơ y, e, b, song song thật, còn có trên người nàng có cái gì cấm chế các loại không? Nơ y, e, b, song song ở Diệp Mặc kim trang trong thế giới nhiều năm như vậy, Diệp Mặc sớm quen thuộc khí tức của nàng. Hắn đều kiểm tra gơ song song không chỉ một lần, cho nên đối với thân thể của nàng đều phi thường quen thuộc. Lúc này Diệp Mặc nắm nơ y, e, b, song song cổ tay, tiên nguyên ở nơ y, e, b, song song bên trong cơ thể vận chuyển một lần, lập tức cũng biết trước mắt cái này nơ y, e, b, song song là chân chính nơ y, e, b, song song, cũng chính là cái kia song song trong thế giới kim trang của hắn nằm rất nhiều năm, hơn nữa thân thể của nàng cũng không có có bất kỳ cấm chế nào. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm nói, song song tình huống lúc đó là chuyện gì xảy ra. Nơ y e b song song cẩn thận nhìn chung quanh một lần, bỗng nhiên truyền âm cho Diệp Mặc nói, đợi lát nữa ngươi sẽ dẫn ta đi sao? Đúng vậy, song song, ta cảm giác nơi này cũng không tốt. Ta đối với Băng Thần Cung không có có bất kỳ hảo cảm, hơn nữa không thích cái chỗ này. Ta cũng không hy vọng ngươi tiếp tục ở lại Băng Thần Cung. Cho nên ta đúng là muốn mang ngươi đi. Diệp Mặc nói thẳng không kiêng kỵ. Nơ y e b song song thở phào nhẹ nhõm, chờ chúng ta rời đi nơi này, ta sẽ cùng ngươi nói đi. Những năm này sự tình thật sự là một lời khó nói hết, ai. Bất quá ta có thể gặp ngươi lần nữa, ta đã đủ hài lòng. Không, song song, năm đó ngươi là vì cứu ta mới bị Vô Ảnh thao tàm, làm đông cứng. Nói đến đây, Diệp Mặc chợt nhớ tới nơi y, e, b, song song vô ảnh thao tàm. Hắn vừa mới muốn hỏi, đã bị nơi y, e, b, song song lôi kéo nói. Đi vào phòng ta nói đi, nơi này ta không thích. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1961. Con người luôn thay đổi. Nơ y e b song song chỗ ở không nhỏ, còn có một cái sân có đủ loại tiên hoa. Trong sân là gian phòng tu luyện, cách gian phòng cùng ngủ khá xa. Nơ y e b song song gian phòng ngủ rất thanh nhã, thậm chí để lộ ra một loại trần tục vị đạo. Diệp Mặc trái lại ra thích như vậy có vẻ chân thực một ít. Nơ y e b song song rót một chén trà cho Diệp Mặc, rồi cũng ngồi xuống. Song song, ngươi thật giống như có chút tâm sự. Diệp Mặc cảm giác nơ y e b song song tổng là có chút không tự nhiên. Hiện tại ở nơ y e b song song trong phòng, hắn hỏi lên. Không phải. Nơ y e b song song lắc đầu, ta ở chỗ này sinh sống hơn 100 năm, sư phụ ta đối với ta rất tốt. Hơn nữa sư phụ ta còn đang bế quan, nghĩ đến gần phải rời đi sư phụ ta, rời đi băng thần cung, trong lòng ta có chút thương cảm. Dừng một chút, nơ y e b song song dường như nghĩ tới chuyện dĩ vãng, lại thở dài nói, Diệp đại ca, ngươi còn nhớ rõ ta đầu tiên sủng vật Loan Loan sao? Trong lòng ta lại có chút nhớ nó. Ta cuối cùng là vui mừng nhớ tình bạn cũ. Diệp đại ca, thật giống như trước đây ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như vậy. Ta ở trên người ngươi cảm nhận được một loại sự yên lặng, ta thích cái loại cảm giác này, ta thậm chí đang suy nghĩ, rất nhiều chuyện đều giống như trước đây, ta cũng rất vui vẻ. Diệp Mặc vội vàng cắt đứt nơ y, e, b, song song nói, song song chuyện đã qua cũng không cần nói ra, đến lúc đó cùng ta cùng nhau rời đi cái này băng hàn địa phương, nơi này không phải là địa phương tốt gì. Ta sẽ dẫn ngươi đi một cái tốt hơn địa phương, còn có rất nhiều bằng hữu. Ừ, Diệp đại ca, ta cũng không muốn ở lại chỗ này. Nơ y e b song song ừ một tiếng, bỗng nhiên có chút nghi ngờ hỏi, Diệp đại ca, ngươi nói trước đây ta thậm chí chỉ tương đương với một luyện khí tu sĩ, ngươi là thế nào đem ta đưa tới tiên giới? Lại nói tiếp cũng là vận khí. Diệp Mặc do dự một chút, song song chuyện này chúng sau khi rời khỏi đây ta sẽ cùng ngươi nói đi, cũng không phải cái gì quan trọng. Nơ y e b song song khéo léo gật đầu nói, tốt, Diệp đại ca, ngươi bây giờ là tu vi gì? Ta còn chưa từng thấy qua đại cung chủ cùng tam cung chủ đồng thời đi ra tiếp kiến một người nam nhân. Diệp Mặc không có xấu riêng, ta bởi vì có chút kỳ ngộ, cho nên tốc độ tu luyện tương đối nhanh, bất quá vẫn là so ra kém các ngươi mấy cung chủ. Bởi vì ta tiên sủng sức chiến đấu tương đối lợi hại, hơn nữa ra chém gió, phỏng chừng hai vị cung chủ có chút kiêng kỵ đi. Nơ y e b song song mới kim tiên sơ kỳ tu vi, Diệp Mặc không muốn nói ra tu vi của mình, miễn cho nơ y e b song song cảm giác sai biệt quá lớn. Chính là cái kia mang cánh long mã sao? Nơ y e b song song lập tức ngạc nhiên hỏi. Diệp Mặc càng phát ra cảm giác không được tự nhiên đứng lên, hắn cảm giác những lời này hẳn không phải là hắn muốn cùng nơ y e b song song chủ yếu nói, có lẽ nói không phải hiện tại hắn muốn nói, loại cảm giác này dường như có chút quái gì. Mặc dù có loại cảm giác này, hắn vẫn gật đầu một cái nói, đúng vậy, được rồi, song song, trước đây bên cạnh ngươi, vô ảnh thao tàm đâu? Nơ y e b song song dẫn hắn vào, vốn chính là muốn nói về vô ảnh thao tàm, hiện tại nàng dĩ nhiên quên mất. Diệp Mặc lần thứ hai hỏi một câu. Diệp Mặc biết vô ảnh thao tàm, muốn lớn lên cần tài nguyên thật sự là nhiều lắm, nơ y, e, b, song song coi như là ở Băng Thần Cung, phỏng chừng cũng không có cái này lo lắng chăn nuôi, vô ảnh thao tàm. Hắn sở dĩ hỏi cái này nói đúng là muốn trợ giúp nơ y, e, b, song song tìm được một biện pháp nuôi, vô ảnh thao tàm, mà thôi. Vô ảnh thao tàm được ta nuôi ở tại một chỗ, ta đi mang tới. Diệp đại ca cảm ơn ngươi dẫn ta tới đến tiên giới. Nơ y, e, b, song song lần thứ hai nói một câu cảm tạ. Diệp Mặc nhíu mày nói. Song song, chúng ta liền không cần khách khí như vậy. Trước đây không phải ngươi liều chết cứu ta, ta nói không chừng đã chết. Ta đối với ngươi làm thật sự là bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Nơ y, e, b, song song vành mắt đỏ lên, đứng có chút nghẹn ngào nói. Không phải, Diệp đại ca, ta làm điều này kỳ thực cùng không có làm như nhau. Trước khi biết ngươi, ta có chỉ là cô đơn, lúc nhận thức ngươi, ta mới có bằng hữu. Trong lòng ta đối với ngươi đúng là vĩnh viễn cảm kích. Diệp Mặc tiến nhập Băng Thần Cung tới nay, lần đầu tiên cảm nhận được nơ y, e, b, song song đích thực thầm trách mình trước nghĩ nhiều lắm, vội vã cũng đứng lên nói. Song song, chúng ta không chỉ nói những thứ này chờ chúng ta rời đi nơi này sau lại nói. Ừ, Diệp đại ca, đây là ta gian phòng ngủ, ngươi chờ một lát là tốt rồi, ta đi một chút sẽ trở lại. Nơ y, e, b, song song đỏ mặt nói xong, nhanh chóng đi ra, trước khi rời đi còn không quên đóng cửa phòng lại. Diệp Mặc ngồi một mình ở nơ y, e, b, song song trong phòng, dĩ nhiên cảm giác được có chút mất tự nhiên. Căn phòng này đúng là của nơ y, e, b, song song, mình và nơ y, e, b, song song coi như là bằng hữu, thế nhưng hắn làm thế nào luôn luôn loại này mất tự nhiên cảm giác. Nếu mà không phải nơ y, e, b, song song khuê phòng, Diệp Mặc thần thức đều đã quét ra đi nhìn kỹ một lần. Bất quá Diệp Mặc cái ý niệm này cũng không có dây dưa bao lâu, thần thức của hắn cũng đã quét đi ra ngoài. Nơ y, e, b, song song ở trong của hắn kim trang thế giới rất nhiều năm, mình vừa nhìn nàng khuê phòng một lúc hẳn là không có có việc gì đi. Diệp Mặc thần thức đảo qua đi ra ngoài, lập tức liền đứng lên. Khuê phòng đúng là khuê phòng, thế nhưng bên trong tất cả mọi thứ dĩ nhiên chưa hề dùng qua. Sau một khắc Diệp Mặc thần thức liền quét đi ra ngoài, hắn phát hiện thần trí của mình đã bị cửa phòng ngăn trở. Diệp Mặc không do dự, một liền đi tới cửa phòng, lôi một chút chốt cửa. Diệp đại ca, xin lỗi, ngươi đã cứu ta vài lần, ta chỉ cứu ngươi một lần thế nhưng lúc này đây ta còn chưa muốn trở về, thực sự xin lỗi. Đáng tiếc ta không có cách nào, ngươi thực sự không nên tới nơi này tìm ta, ngươi đã xúc phạm đến ta Băng Thần Cung danh giới. Ngươi yên tâm đi thôi, tương lai nếu có một ngày đêm ta có thể trở về tới địa cầu, ta sẽ lập một nấm mộ cho ngươi ở địa cầu chôn quần áo và di vật. Bởi vì ta thích ngươi là thật. Con người luôn luôn sẽ thay đổi, ta cũng thay đổi, Diệp đại ca, ta đúng không phải với ngươi. Nơ y, e, b, song song thanh âm hơi ngừng bởi vì kịch liệt sát sát có tiếng đã che mất thanh âm của nàng. Diệp Mặc vào giờ khắc này đã phát hiện nơi này hoàn toàn bị các loại cấm chế che lại, hắn căn bản là không cách nào phá trừ đi ra ngoài. Bạn đang đọc truyện tại T, D, U, I, E, N, I, I, cơ hồ là đồng thời ở nơi này, vậy cũng sợ tới cực điểm băng hàn ầm ầm xuống. Loại này băng hàn so với trước Diệp Mặc đi qua băng lâm đều phải kinh khủng gấp trăm lần. Diệp Mặc thần thức vừa ra đi, đã bị loại này băng hàn nứt đầu óc truyền đến từng trận đau đớn. Ở trong chớp nhoáng này Diệp Mặc cũng biết, vô luận hắn có hay không phá vỡ được trận pháp này, nếu mà hắn tiếp tục ở tại chỗ này kết cục chỉ có một, đó là một con đường chết. Loại này băng hàn coi như là tiên đế đỉnh phong, hơn nữa tiên thần thể luyện thể hậu kỳ cũng không nhất định có thể chống đối. Băng thần cung thật sự là thật là đáng sợ, lại có thể điều động loại đáng sợ này giá lạnh xuống tới. Giữa loại này kinh khủng băng hàn, thần thức di chuyển cũng vô pháp di chuyển, càng không cần phải nói thân thể. Diệp Mặc không nghĩ xuống phía dưới, hắn lập tức liền tiến vào kim trang thế giới. Tiếp tục ở lại bên ngoài, chỉ là chờ chết mà thôi. Đây là hắn tiên thần thể trung kỳ luyện thể tu vi, nếu mà hắn luyện thể tu vi thấp một chút, hắn thậm chí ngay cả tiến nhập kim trang thế giới thời gian cũng không có. Ở kim trang trên thế giới, Diệp Mặc không có có bất kỳ phẫn nộ nào. Chính như nơ y, e, b, song song nói giống nhau, nàng cứu mình một lần, hiện tại lại lấy trở lại mà thôi. Diệp Mặc đúng là một người trọng tình, đặc biệt vì nơ y, e, b, song song đến, lại bị nơ y, e, b, song song ám toán. Lúc này ở trong lòng hắn chỉ có một loại đến từ đáy lòng thất vọng, thậm chí là thất lạc. Con người luôn luôn sẽ thay đổi, có lẽ nơ y, e, b, song song lời nói này rất chân thực. Thế nhưng Diệp Mặc phát hiện thủy chung, hắn đều chưa từng có thay đổi qua. Thế sự tình thương hải tang điền, bản tâm của hắn vẫn còn giữ. Hắn không rõ nơ y, e, b, song song tại sao muốn như vậy. Hắn kiểm tra qua nơ y, e, b, song song, biết nàng không có bị dưới bất luận cái gì thần thức ký hiệu hoặc là bị người khống chế. Coi như là nàng cố ý muốn ở lại băng thần cung, mình cũng không có nhất định phải tẩu nàng rời đi a. Tại sao muốn đối với hắn đưa vào chỗ chết? Diệp Mặc thần thức cẩn thận thích đi ra ngoài, thần thức từ lúc kim trang thế giới đi ra ngoài, lập tức đã bị kinh khủng tới cực điểm giá lạnh hóa thành hư vô. Hắn chỉ có thể cảm giác được kim trang thế giới bị loại này đóng băng đến thần hồn cốt tủy giá lạnh mang động, dường như ở đi dưới nền đất ở trong chỗ sâu. Mấy ngày sau, Diệp Mặc cảm giác được mình kim trang thế giới đã ngừng lại, thần thức lúc này mới quét đi ra ngoài. Trung quanh băng hàn so với trước trận pháp vừa mới phát động lúc đã khá hơn nhiều, bất quá thần thức của hắn vẫn như cũ vô pháp ở bên ngoài ở lâu, một lúc sau thần thức của hắn lập tức cũng sẽ bị đông lạnh thành hư vô. Diệp Mặc biết cái này băng hàn trận pháp càng đi về phía sau, hàn ý liền nên ít đi rất nhiều, hắn không cần phải hiện tại liền đi ra ngoài. Hơn nữa loại này phá hư băng hàn trận pháp, coi như là người bố trí trận pháp, thần thức cũng vô pháp quét tiến đến kiểm tra bên trong tất cả. Huống chi, Diệp Mặc tin tưởng cách này người của Tăng Thần Cung hiện tại tuyệt đối không có bản lãnh bố trí đi ra loại trận pháp này. Cách này kinh khủng tới cực điểm băng hàn trận pháp tuyệt đối là thượng cổ lưu lại. Người của Băng Thần Cung có lẽ chỉ là lợi dụng mà thôi, hắn thậm chí hoài nghi mình tiến vào địa phương có đúng hay không Băng Thần Cung. Vô Ảnh biết lão đại bị án toán, lại cũng không dám nói nhiều, dứt khoát nấp ở một bên đi cùng Tiểu Băng Sâm nghiên cứu cách trưng cất rượu. Diệp Mặc biết rõ ràng trận pháp này không thích hợp hiện tại sau khi rời khỏi đây, lập tức lấy ra thời gian trận pháp, hắn bắt đầu luyện hóa mấy cây cốt tiến khác, còn có đem luyện hóa nốt cây truy thủ. Băng thần cung giữa một chỗ thiền điện trước nghênh tiếp Diệp Mặc, đại cung chủ cùng tam cung chủ chính ngồi chung một chỗ, mà nơ y, e, b, song song dĩ nhiên cũng đứng ở một bên. Song song, ngươi thích cái tên Diệp Mặc kia? Tam cung chủ đột nhiên hỏi. Nơ y, e, b, song song nhanh chóng khom người nói. Đúng vậy, lúc ta ở phàm tục giới, là đúng hắn đồng tới tâm, bất quá đó là thật lâu sự tình trước kia. Tam cung chủ gật gật đầu nói. Diệp Mặc kia có thể tìm tới nơi này, coi như là đối với ngươi một mảnh thâm tình. Tu vi của hắn tuy rằng không cao, bất quá cái kia tiên sủng lại rất tốt. 7x7 49 năm sau trận pháp mở ra, nếu mà hắn tiên sủng còn ở đó, ngươi hãy thu cho mình sử dụng được rồi. Đại cung chủ cũng phù họa nói. Song song, tương lai ngươi là sẽ vấn đỉnh vô thượng thánh đế, ta băng thần cung sẽ không vĩnh viễn đều an phận ở một góc. Ngươi xem qua mình luân hồi, ngươi biết đường ngươi nên đi. Nên buông thì để xuống, Lúc ban đầu có thể có chút gian nan thế nhưng tương lai ngươi sẽ may mắn của ngươi tự quyết. Chí ít, ngươi bây giờ đã làm tốt. Song song ghi nhớ hai vị cung chủ giáo huấn. Nơ y e b song song nhanh chóng lần thứ hai kính cẩn đáp. Đại cung chủ khẽ thở dài một cách nói, song song, sau này ở trước mặt chúng ta, ngươi không cần câu nệ. Lai lịch của ngươi không bình thường, tương lai thành tựu cũng không bình thường. Dường như nhìn thấy nơ y e b song song nhãn thần có chút ảm đạm, đại cung chủ không có tiếp tục nói hết, mà là ôn nhu nói, song song, ngươi đi nghỉ trước đi, ta và tam cung chủ nói chuyện một chút. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1962. Thanh Như tỉnh lại. Chờ nơ y e b song song đi sau, tam cung chủ lúc này mới nghi ngờ nói: Sư tỷ, song song nói nàng quên hỏi Diệp Mặc về vô ảnh thao tàm chuyện này. Không đợi tam cung chủ đem nói cho hết lời, đại cung chủ liền lại thở dài một tiếng nói. Song song trong lòng cũng rất khó chịu, của nàng đạo tâm cũng rất kiên định. Diệp Mặc kia dù sao cũng là người nàng thích trước đây, bây giờ bị nàng tự tay giết, mặc dù đối với nàng sau này mới có lợi, nhưng là bây giờ nhưng không cách nào nhất thời buông. Về phần vô ảnh thao tàm, ta sợ nàng là cố ý không hỏi, loại chuyện này hỏi tới chỉ tăng thêm thương cảm mà thôi. Trước đây nàng cũng là bởi vì vô ảnh thao tàm cùng Diệp Mặc gặp một chỗ. Sư muội, Diệp Mặc kia tu vi, ngươi cảm giác hẳn là đến rồi trình độ nào? Đại cung chủ lần thứ hai đã hỏi tới Diệp Mặc. Tuy rằng tam cung chủ ở trước mặt nơ y e b song song nói Diệp Mặc tu vi không cao, thế nhưng nàng lại nhìn ra Diệp Mặc tu vi tuyệt đối sẽ không thấp. Tam cung chủ trầm ngâm chỉ chốc lát nói, sư tỷ, Diệp Mặc kia tu vi tuyệt đối sẽ không so với ngươi thấp hơn. Hơn nữa hắn từ Thanh Vi Minh sang đến, khẳng định đã phát hiện băng thần cung bí mật, đối với người như thế tuyệt đối không có khả năng nương tay. Không chỉ nói hắn là tiên đế, dù cho thực sự là một tiên vương, chúng ta cũng không thể khinh thường. Huống chi ta đến nay còn chưa từng thấy qua không ai có thể qua sông Thanh Vi Minh Giang, người này thậm chí ngay cả Minh Giang đều có thể vượt qua. Trừ cách đó ra, nếu mà song song nói là thật, ta rất khó tưởng tượng hắn làm sao có thể ở trong thời gian ngắn ngủi liền tấn cấp tiên đế. Trên người người này khẳng định có đại bí mật, ta nghĩ nếu hắn đều đấu thắng vì phong đại đế, nói vậy ở tiên giới coi như là nổi danh. Chúng ta chỉ cần phái người đi ra ngoài điều tra một chút thì sẽ biết. Cũng có thể. Đại cung chủ gật đầu, coi như là trên người của hắn bí mật lớn hơn nữa, đợi được băng thần đại trận mở ra lúc này bí mật cũng đều là của chúng ta băng thần cung. Bởi vì Diệp Mặc có thể đơn giản phá vỡ tam cung chủ lĩnh vực, hơn nữa còn là qua sông Thanh Vi Minh Giang tới được, lúc này mới làm cho các nàng quyết định dùng băng thần đại trận. Nửa tháng sau, Diệp Mặc đem để ba mũi cốt tiến cũng luyện hóa đến thứ tầng cấm chế 48, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Để tam mũi cốt tiến luyện hóa so với phía trước hai mũi cộng lại đều trở ngại hơn, hắn dùng thời gian cũng nhiều không ít. Đem để tam mũi cốt tiến luyện hóa đến thứ 48 tầng cấm chế, Diệp Mặc lúc này mới cảm giác được cái này để tam mũi cốt tiến so với phía trước hai mũi tên kia uy lực cũng lớn rất nhiều. Nếu mà 108 tầng cấm chế toàn bộ luyện hóa, Diệp Mặc thậm chí hoài nghi, như vậy bắn một loạt 3 tiến đi ra ngoài, coi như là thánh đế cũng không có thể ngăn trở. Cẩn thận thu hồi 3 mũi cốt tiến, Diệp Mặc lại đem thanh truy thủ kia luyện hóa. Chi này truy thủ luyện hóa xong, dĩ nhiên đạt được một cái tên, dung không trừ ra, Diệp Mặc thật sự là không có tìm được tác dụng còn lại của cây truy thủ này. Lúc này Diệp Mặc lại đem thần thức quét ra kim trang thế giới, đã phát hiện cái loại này khắc cốt thấu xương hàn ý ăn mòn thần thức trình độ trở nên yếu đi rất nhiều. Diệp Mặc không do dự nữa, trực tiếp rời đi kim trang thế giới đi ra phía ngoài. Đáng sợ băng hàn đến xương trong nháy mắt đã đem y phục của hắn đông lạnh thành mảnh vỡ biến thành tư vô. Diệp Mặc trong lòng thầm nghĩ thật là lợi hại. Ngay cả hắn tiên thần thể trung kỳ luyện thể, ở loại đáng sợ này hàn ý dưới đều có chút lạnh run. Loại này băng hàn căn bản cũng không phải là dùng hỏa diễm có thể ngăn trở. Diệp Mặc vận chuyển lên công pháp luyện thể, đồng thời lấy ra đỉnh cấp tài liệu luyện chế trận kỳ vung đi ra ngoài. Phải ly khai cái này băng hàn không gian, hắn nhất định phải tìm được trận môn phá giải trận pháp này. Mà những thứ này đều cần thời gian, cho nên hắn phải ở chỗ này trước bố trí một địa phương có thể náo thân đến. Ở lại kim trang trong thế giới tuy rằng an toàn, nhưng không cách nào rời đi cái này băng hàn trận. Hắn muốn rời đi nơi này, nhất định phải phá giải trận pháp này. Diệp Mặc trận pháp trình độ sớm đã vượt qua bát cấp tiên trận tông sư, mặc dù bây giờ còn không có cách nào phá vỡ trận pháp này, thế nhưng bố trí một trận pháp chống lạnh đã không có bao nhiêu vấn đề. Chỉ nửa ngày, Diệp Mặc liền bố trí xong cái này trận pháp chống lạnh. Trung quanh băng hàn yếu đi xuống, hắn mới một lần nữa thay đổi một bộ quần áo. Nguyên bản Diệp Mặc cho rằng bằng vào hắn trận pháp trình độ cùng thôi diễn bản lĩnh chỉ cần yên ổn, muốn từ cái chỗ này đi ra ngoài, căn bản cũng không có bất kỳ nghi vấn nào. Nhưng khi Diệp Mặc tại đây trong trận pháp băng hàn thôi diễn nửa tháng, ngay cả manh mối cũng không có tìm đi ra, hắn mới biết mình quá mức lạc quan. Diệp Mặc thậm chí đem Tiểu Băng Sâm đều kêu lên, Tiểu Băng Sâm chỉ nhận ra đây là một cái thiên nhiên công kích đại trận, ở bởi vì sau khi phát động, chỉ có thể chờ trận pháp bản thân mở cửa, bằng không rất khó đi ra ngoài. Diệp Mặc biết chỉ phải cái này đại trận cửa mở ra, hắn có thể rời đi. Thế nhưng hắn căn bản cũng không biết cái này đại trận xuất khẩu lúc nào sẽ mở ra, mà hắn cũng không muốn ở lại chỗ này chờ không. Vừa vài tháng trôi qua, cái này băng hàn trận pháp vẫn không có được mở ra, Diệp Mặc có chút nóng lòng đứng lên. Hắn đột nhiên nhớ lại kim trang thế giới cái kia Thanh Châu tiểu thế giới. Nếu như nói trước đây Diệp Mặc trả lại cho băng thần cung một chút mặt mũi nói, vậy bây giờ hắn căn bản là lại vô nửa phần lưu ý băng thần cung. Hắn lấy ra Thanh Châu tiểu thế giới bắt đầu luyện hóa. Dùng Diệp Mặc hiện đang đến gần tiên tôn đỉnh phong tu vi, luyện hóa cái này tiểu thế giới cũng không cần tốn hao bao nhiêu thời gian. Chỉ nửa ngày, cái này tiểu thế giới liền hoàn toàn bị hắn luyện hóa. Tiểu thế giới cảnh tượng bên trong rõ ràng xuất hiện ở giữa Diệp Mặc thần thức. Diệp Mặc không do dự trực tiếp tiến vào tiểu thế giới. Cái này tiểu thế giới vô cùng rõ ràng, diện tích cũng không lớn, phương viên cũng không quá một châm sẩm, Diệp Mặc thần thức hoàn toàn có thể quét đến đầu cùng. Ở giữa tiểu thế giới thanh sơn lục thủy vườn quanh, tiên linh khí ngược lại cực kỳ nồng nặc. Một loạt tinh xảo phòng ốc cùng sân ở tiểu thế giới chỗ dễ thấy nhất được thanh sơn lục thủy vây quanh, hoa lệ chói mắt. Trong sân đang lúc có một gốc cây đại thụ mấy trăm trượng cao, cái này đại thụ đúng là trước đây Diệp Mặc ở băng thần cấm địa phía sau phát hiện một gốc cây. Tại đây dưới gốc đại thụ, có một cái giường huyền băng, nằm trên giường chính là nữ tử Thanh Như Diệp Mặc gặp qua một lần. Đã nhiều năm như vậy, Diệp Mặc thấy cái này gọi Thanh Như nữ tử vẫn như cũ có một loại kinh diễm cảm giác. Người nữ nhân này quá đẹp, chân băng du cùng lạc ảnh đẹp còn có thể làm cho có một loại thân cận cảm giác. Thế nhưng cái này gọi Thanh Như nữ tử, vẻ đẹp của nàng dĩ nhiên làm cho có một có loại cảm giác không thật. Coi như là nàng nằm nhiều năm như vậy, vóc người vẫn là đỉnh của đỉnh, Diệp Mặc chưa từng thấy ai hơn nàng, chỉ có chân băng du là người duy nhất có thể cùng nàng sánh ngang. Nhưng chân băng du đúng là lúc luyện thể mới có cái vóc người loại này, mà người nữ nhân này đoán chừng là trời sinh đã có loại này tuyệt mỹ vóc người. Diệp Mặc lấy ra một quả thiên tâm phục phách đan để vào trong miệng Thanh Như. Thiên tâm phục phách đan, phương thuốc dân gian chỉ có Diệp Mặc một người có, đây là hắn dùng giác hồn tạo án tạo cùng cửu cấp tiên linh thảo Hải Thiên Lan cộng thêm siêu việt cửu cấp tiên linh thảo Nhân Thanh Hạnh luyện chế ra tới một loại cao cấp nhất cửu phẩm tiên đan. Loại đan dược này chỉ cần còn một hơi thở, nguyên thần phải sống là có thể cứu sống. Loại này tiên đan cũng chỉ có Diệp Mặc có thể lấy ra dùng, người khác coi như là chiếm được những thứ này tiên linh vật cũng vô pháp luyện thành đan dược. Bạn đang đọc truyện Cút Bi tại T Sơ U I E N I I. Diệp Mặc khẳng định cách này Thanh Như thần hồn vẫn chưa có hoàn toàn biến mất, chỉ cần nàng có một tia thần hồn, mình có thể cứu tỉnh nàng. Sau đó dò hỏi một chút cái này vây khốn hắn đại trận rốt cuộc là trận pháp gì. Thiên tâm phục phách đan lọt vào trong miệng Thanh Như, lập tức liền hóa tan ra. Diệp Mặc rất nhanh thì cảm nhận được rất nhiều tiên linh khí ùa ra hướng Thanh Như thân thể. Quả nhiên mới nửa ngày không tới, Thanh Như còn nằm liền mở mắt. Nàng dường như có chút nghi ngờ nhìn một chút bốn phía, bỗng ngồi dậy. Rất nhanh nàng liền hiểu rõ cái này là tiểu thế giới của mình, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bất quá khi nàng nhìn thấy Diệp Mặc đang đứng ở nàng chỗ không xa thì nhất thời kinh thanh té ngồi trên mặt đất. Ngươi là ai? Tại sao lại ở tiểu thế giới của ta? Thanh Như không hề nghĩ ngợi, liên tiếp chính là hai vấn đề hỏi ra ngoài. Diệp Mặc lạnh nhạt nói. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ngươi là ai? Tuy rằng giọng nói bình thường, Diệp Mặc trong lòng cũng khiếp sợ người nữ nhân này hồi tỉnh lại sau càng có dung nhan tuyệt sắc. Bất quá người nữ nhân này tu vi dường như cũng quá thấp một ít, dĩ nhiên mới huyền tiên sơ kỳ. Cũng không biết trước đây nàng là thế nào từ tiên giới xuống phía dưới tu chân giới. Ta là Thanh Như. Thanh Như nói vài câu, bỗng nhiên nhíu mày, sau một khắc nàng thật giống như nhớ ra cái gì đó, lập tức khiếp sợ nói. Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là người kia trước đây ta thỉnh cầu ngươi dẫn ta đi. Diệp Mặc vẫn hoài nghi trước đây Thanh Như nói, mang ta rời đi câu nói lúc kia, nàng là cảm ứng được mình. Hiện tại xem ra, mình còn thật không có đoán sai, trước đây nàng đúng là cảm ứng được mình. Lúc này mới thỉnh cầu hắn mang nàng rời đi. Không sai, đúng là ta mang ngươi rời đi khỏi chỗ đó. Diệp Mặc ngược lại gật đầu. Đa tạ ngươi. Thanh Như nhanh chóng đối với Diệp Mặc khom người thi lễ nói. Nàng dĩ nhiên không có tiếp tục chất vấn Diệp Mặc tại sao lại ở của nàng tiểu thế giới. Lúc này nàng đã cảm giác được tiểu thế giới của mình bị Diệp Mặc luyện hóa qua. Xin hỏi sư huynh nơi này là địa phương nào? Thanh Như thần thức quét ra đi, chỉ có thể cảm giác được một ít băng hàn cùng một trận pháp rất phức tạp, còn lại nàng dĩ nhiên không cảm ứng được. Băng thần cung. Diệp Mặc đáp. Thanh Như trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng, cùng Diệp Mặc trước vẫn nhìn thấy bi thương biểu tình tuyệt nhiên tương phản, lại càng làm cho Diệp Mặc kinh thán không thôi. Ngươi dĩ nhiên thực sự dẫn ta đến băng thần cung. Ta muốn gặp băng thần cung cung chủ. Thanh Như còn chưa nói hết liền dừng lại. Nàng cảm giác mình dường như quá nóng lòng, vội vã lại nói với Diệp Mặc. Xin lỗi, là ta quá nóng lòng. Nàng đúng là nóng lòng. Nàng thật không ngờ Diệp Mặc thế nào đi tới tiên giới, cũng không có nghĩ tới mình ngủ qua đã bao nhiêu năm, thậm chí ngay cả tên Diệp Mặc cũng không hỏi. Diệp Mặc lãnh đạm cười nói, ta là chuẩn bị dẫn ngươi đi gặp đại cung chủ, ta quả thực cũng là gặp được đại cung chủ, thế nhưng không đợi ta đem ngươi và tiểu thế giới của ngươi lấy ra, ta đã bị ngươi băng thần cung đại cung chủ cùng tam cung chủ liên thủ ám toán. Dùng trận pháp lạnh vô cùng vây khốn. Cái gì? Thanh Như nhất thời khiếp sợ kêu lên. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Diệp Mặc mặc kệ đáp lại nàng, trực tiếp đem nàng mang ra khỏi tiểu thế giới. Sau đó chỉ vào phía ngoài một mảnh băng hàn nói, không thể nào sao? Chính ngươi xem đi. Băng thần đại trận. Thanh Như lẩm bẩm tự nói một tiếng. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1963. Phi thuyền của Song Song. Cái gì là băng thần đại trận? Diệp Mặc nghe được Thanh Như dĩ nhiên nhận thức cái này đại trận, lập tức liền tràn đầy chờ mong, cảm giác mình không có dùng sai chỗ một viên cửu phẩm tiên đan này. Thanh Như ngưng trọng nói: Đúng vậy, đây là đệ nhất đại trận của chúng ta băng thần cung. Coi như là thánh đế tới, bị cái này băng thần đại trận vây khốn cũng vô pháp chạy trốn. Ngươi rốt cuộc ở băng thần cung làm chuyện thương thiên hại lý gì? Bằng không ta băng thần cung đại cung chủ tuyệt đối sẽ không dùng loại thủ đoạn này đối phó ngươi. Sớt the phúc cung, Diệp Mặc tức giận mắng, lúc này hắn đâu còn quan tâm phong độ của mình nữa. Ta hảo tâm đem ngươi mang về băng thần cung, mấy mụ già ở băng thần cung các ngươi không cảm tạ còn chưa tính, dĩ nhiên ám toán ta. Ta nhổ vào, làm chuyện xấu. Ta ngay cả băng thần cung các ngươi một cây cỏ nhỏ cũng chưa từng động tới. Nói xong lời này, Diệp Mặc âm thầm bổ sung hai câu: Mấy cái băng sơn kia không phải ta đánh vỡ là thằng Vô Ảnh nha, cái kia chỉ ôn cũng là ta tự vệ mà thôi. Nghe thấy Diệp Mặc ăn nói thô lỗ, Thanh Như nhất thời nhíu mày. Bỗng nhiên nàng nhớ tới thương thế của mình nghiêm trọng như vậy, làm sao có thể đột nhiên tỉnh lại. Nghĩ đến chuyện của mình, Thanh Như lập tức đã đem chuyện tình Diệp Mặc mới vừa nói lời thô tục vứt sang một bên, vội vàng hỏi: Ta là được ngươi cứu tỉnh. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng: Ngươi cứ nói đi. Tất cả tài sản của ta đều đổi thành một viên cửu phẩm tiên đan, lại dùng viên này cửu phẩm tiên đan cứu ngươi. Ta nói các ngươi băng thần cung lấy oán trả ơn, chẳng lẽ còn nói sai à? Diệp Mặc phát hiện mình lại có chút lây nhiễm tính xấu của Vô Ảnh, vội vàng đem cái ý niệm này ném ở một bên, mình chỉ là vì đại nghiệp đào tẩu nơi này mà thôi. So với Vô Ảnh vô sỉ, hắn còn kém xa, nếu như là Vô Ảnh nói những lời này, nói không chừng sẽ nói từ đầu đến giờ, tất cả thời gian của hắn đều ở đây tiếp cận tiên tinh mua cái này tiên đan. Cái này Thanh Như vừa nhìn chính là người tương đối dễ nói chuyện, chỉ cần mình có thể đả động nàng, nói không chừng nàng sao biết được phương pháp phá giải cái này băng thần đại trận. Không đúng a. Thanh Như cũng không có bởi vì Diệp Mặc chém gió mà đối với Diệp Mặc lập tức liền cảm kích chảy nước mắt. Nàng bởi vì vừa mới thanh tỉnh, rất nhiều chuyện cũng không có nghĩ rõ ràng. Hiện tại đầu óc của nàng chậm rãi thanh tỉnh, cái này mới nhớ tới đến, nếu băng thần cung phát động băng thần đại trận, vì sao đối phương hiện tại không có việc gì? Hơn nữa của mình tiểu thế giới ở bên trong nơi này băng thần đại trận cũng không có việc gì. Cái này hoàn toàn không phù hợp đạo lý, coi như là tiểu thế giới cũng chịu không được băng thần đại trận đáng sợ uy thế. Nàng đối với mình ngủ say bao nhiêu năm rất là rõ ràng, coi như là đối phương từ lúc nàng trầm mình xuống ngủ liền phi thăng, cũng tuyệt đối không có khả năng tu luyện tới trình độ có thể ngăn ở băng thần đại trận. Ngươi là thế nào ngăn trở băng thần đại trận? Thanh Như nghĩ đến vấn đề này, lập tức liền hỏi lên. Diệp Mặc lại hừ một tiếng nói, ta là thế nào ngăn trở băng thần đại trận chính là chuyện của ta, không liên quan gì đến ngươi. Bây giờ là các ngươi băng thần cung làm chuyện có lỗi với ta, không phải ta đi xin lỗi ngươi băng thần cung. Thanh Như có thể nhận ra băng thần đại trận, Diệp Mặc cảm giác cái này Thanh Như có chút không đơn giản. Bất quá hắn cấp thiết muốn đi ra ngoài, cũng lười đi hỏi Thanh Như vì sao đi tới tu chân giới, tại tu chân giới vì sao lại rơi vào kết quả thế này. Vô luận băng thần cung cùng ngươi là ai đúng ai sai, đại cung chủ cũng sẽ không tùy ý dùng băng thần đại trận đối phó ngươi. Đại cung chủ đã gần chứng đạo thánh đế, há có thể chấp nhặt với ngươi, huống chi đại cung chủ lòng dạ rộng lượng chắc là sẽ không như vậy đối đãi với ăn nhân băng thần cung. Thanh Như vẫn như cũ lắc đầu nói, cũng không có tin tưởng Diệp Mặc. Diệp Mặc khinh thường nói. Chứng đạo thánh đế. Đừng có nằm mộng, hai con mụ đó mà đòi chứng đạo thánh đế. Giỡn chơi hả? Thanh Như lập tức liền nhíu mày, có chút không cao hứng nói. Ta không nhìn ra tu vi của ngươi, nói vậy hẳn là cao hơn ta ra rất nhiều lần, bằng không cũng không có thể làm cho băng thần cung dùng băng thần đại trận đối phó ngươi. Năm đó lúc ta rời đi tiên giới xuống tu chân giới, đại cung chủ cũng đã là tiên đế đỉnh phong tu vi. Đã nhiều năm như vậy, ta nghĩ nàng sẽ không tiến còn lui. Diệp Mặc ngược lại nổi lên nghi ngờ, dựa theo đạo lý nói loại này không quan hệ sự tình khẩn yếu, nàng sẽ không nói dối. Lẽ nào cái kia đại cung chủ có cái gì không đúng? Hắn không đợi Thanh Như nói xong, giơ tay lên liền đánh ra một hình ảnh, đây là đại cung chủ cùng tam cung chủ, người đã xuống tay với ta. Nếu mà không phải nơ y, e, b, song song, Diệp Mặc tin tưởng hắn sẽ không ngây ngốc ở lại một bên trong phòng. Thế nhưng Diệp Mặc không muốn nhớ tới những thứ này. A, cái này. Thanh Như lăng lăng nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu hình ảnh Diệp Mặc đánh đi ra ngoài, lúc này mới thì thào nói. Tại sao có thể như vậy? Cái này không phải là người băng thần cung của các ngươi. Diệp Mặc cảm giác Thanh Như có vấn đề, lập tức lại hỏi. Thanh Như trầm mặc một hồi lâu rồi mới lên tiếng. Người mà ngươi nói là đại cung chủ kỳ thực là băng thần cung nhị cung chủ, không phải đại cung chủ mà ta muốn nói. Tam cung chủ ở đây thật ra là một vị sư thúc. Ta nghĩ ngươi là đang suy nghĩ băng thần cung đại cung chủ thật sự đã xảy ra chuyện rồi. Ngươi rời đi băng thần cung đã bao lâu? Nói không chừng đúng là nhị cung chủ cùng người khác hại các ngươi đại cung chủ. Diệp Mặc nhìn ra Thanh Như không có lừa gạt hắn. Bạn đang đọc truyện lấy tại T, S, U, I, E, N, I, I. Thanh Như lắc đầu nói. Sẽ không, Như thư sư thúc đúng là đại cung chủ đệ tử, Tạp Lan cung chủ đối với đại cung chủ càng tôn kính không gì sánh được. Ta nghĩ, ta không có ở đây mấy năm nay, băng thần cung khẳng định xảy ra một sự kiện nào đó. Diệp Mặc cau mày nói, các ngươi băng thần cung xảy ra sự tình gì, chính ngươi quay về tự xử lý đi. Ta muốn rời đi nơi này, ngươi có biện pháp nào không? Ta đem ngươi đưa về đến băng thần cung, hơn nữa cũng dùng tiên đan chân quý nhất cứu ngươi. Các ngươi băng thần cung lấy oán trả ơn chuyện tình, ta cũng coi như bỏ qua, càng không muốn cùng băng thần cung các ngươi có bất kỳ quan hệ gì nữa. Nếu mà có thể, ta chỉ muốn rời đi. Diệp Mặc đúng là không muốn lưu ở cái chỗ này, hắn không thích cái chỗ này. Nơ y, e, b, song song muốn đẩy hắn vào chỗ chết, vô luận là vì nguyên nhân gì, hắn đều không thể thuyết phục mình tiếp tục bảo trì cách nhìn vốn có đối với nơ y, e, b, song song. Nơ y, e, b, song song cứu hắn một lần, hắn tuy rằng không đến mức sẽ đi giết nàng, lại cũng không muốn cùng nơi này có nửa phần liên quan nữa. Thanh Như đối với Diệp Mặc lần thứ hai khom người nói. Xin lỗi, vô luận ngươi là ai đều đã cứu ta một mạng. Ta có biện pháp rời đi nơi này còn chưa thỉnh giáo ăn nhân tính danh. Diệp Mặc khoát tay chặn lại nói. Đừng có xem ta trở thành ăn nhân, ta không muốn cùng băng thần cung có bất kỳ liên quan gì. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết làm sao rời đi nơi này, ta đã cảm kích bất tận. Thanh Như ừ một tiếng, ngược lại tự hiểu, không lại tiếp tục hỏi tên Diệp Mặc. Tuy rằng Diệp Mặc lai lịch, còn có Diệp Mặc có thể tránh thoát băng thần đại trận cùng với Diệp Mặc phi thăng tu luyện thế nào nhanh như vậy đều là bí ẩn. Nhưng nàng nhìn xuống cũng không có đi hỏi Diệp Mặc việc này. Bởi vì Diệp Mặc đồng dạng không hỏi nàng một số việc. Nàng cũng không biết băng thần cung vì sao đối với Diệp Mặc thi triển loại này đại trận, thế nhưng nàng nhưng có thể cảm giác được Diệp Mặc không phải là loại ác đồ trong tưởng tượng của nàng. Thanh Như đúng là không có nói sai, tuy rằng cái này băng thần đại trận Diệp Mặc tìm hiểu gần tới một năm cũng không có tìm ra gì, thế nhưng ở dưới sự giải thích của nàng, Diệp Mặc lập tức liền hiểu tại sao mình ra không được. Băng thần đại trận căn bản cũng không phải là trận pháp tầm thường, mà là một đỉnh cấp thiên nhiên băng thần khốn trận. Cái này thiên nhiên khốn trận có thể bởi vì phát động, ngoại nhân nếu như không có hiểu rõ trận pháp nguyên lý, luyện chế ra trận kỳ căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cái này đại trận chỉ có hai người có thể phá vỡ, căn cứ Thanh Như lời nói, đó chính là đại cung chủ thật sự, còn có một người ở ngay trước mắt Thanh Như. Hai người bọn họ sở dĩ có thể phá vỡ, cũng không phải là bởi vì trận pháp trình độ cao bao nhiêu, mà đúng là bởi vì các nàng hai người đều có một quả trận kỳ thoát ra từ nơi này đại trận thiên nhiên. Băng thần đại trận đúng là một thiên nhiên khốn trận, cách này hai quả thiên nhiên trận kỳ cũng gọi là âm dương trận kỳ. Âm dương trận kỳ cũng là cùng thiên nhiên khốn trận đồng thời trời sinh địa trường trận kỳ, vô luận là kia một cách trận kỳ đều có thể từ khốn trận bên trong đi ra. Nếu như là muốn từ bên ngoài tiến vào băng thần đại trận, lại phải cần âm dương trận kỳ đồng thời tế xuất. Hiện tại Thanh Như có âm kỳ, đương nhiên có thể mang theo Diệp Mặc không trở ngại chút nào từ băng thần đại trận bên trong đi ra, so với Diệp Mặc tưởng tượng đều giản đơn hơn vô số lần. Bởi vậy Diệp Mặc cũng có thể thấy được, lúc Thanh Như rời đi băng thần cung, ở băng thần cung địa vị tuyệt đối là phi thường cao. Lần thứ hai đi tới bốn phía tất cả đều là băng tuyết trắng băng thần cung phạm vi, Diệp Mặc trong lòng âm thầm cảm khái. Nhân sinh gặp gỡ luôn thay đổi, hắn ở mấy tháng trước còn lo lắng cho nơ, y, e, b, song song, hiện tại lại tâm tình bình tĩnh, chỉ muốn sớm một chút rời đi cái chỗ này. Hắn không nghĩ sẽ đi tiêu diệt băng thần cung, hắn đã sớm nhìn ra nơ, y, e, b, song song ở băng thần cung địa vị không thấp. Nếu mà nơ, y, e, b, song song không muốn giết hắn, vậy tuyệt đối sẽ không dẫn phát đại trận cỡ này. Có lẽ nói coi như là nơ, y, e, b, song song vô pháp ngăn cản hai vị cung chủ dẫn phát loại này đại trận. Nhìn trong giao tình, nơ, y, e, b, song song cũng có thể nhắc nhở hắn một câu. Thế nhưng những thứ này cũng không có, làm cho Diệp Mặc có chút chán nản. Nơ, y, e, b, song song có một câu nói không có sai, nàng cứu mình một mạng, rồi lại thu đi trở về. Không có kim trang thế giới, hắn đã sớm mất mạng, coi như là tiên thần thể luyện thể tu vi cũng không dùng được. Băng thần cung cửa ra rất bí mật, ta mang ngươi đi ra ngoài, bằng không ngươi khẳng định tìm không được cửa ra. Thanh Như thấy Diệp Mặc thần tình cô đơn, trong lòng cảm kích ăn cứu mạng với Diệp Mặc, chủ động nói. Diệp Mặc cô đơn cười cười, không cần, cảm ơn ngươi mang ta đi ra. Ta cứu ngươi, ngươi cũng đã cứu ta, hai người chúng ta ai cũng không ai nợ ai. Ngươi quay về của ngươi băng thần cung đi, không cần lo lắng ta đi trả thù băng thần cung, ta căn bản cũng không có nghĩ tới muốn trả thù. Thanh Như thản nhiên cười. Cảm ơn ngươi, tuy rằng ta không biết tên của ngươi, bất quá ta tin tưởng lời của ngươi nói là thật. Thế nhưng ta bây giờ còn sẽ không trở lại băng thần cung, ta muốn đi tìm sư phụ ta. Sư phụ ta không ở băng thần cung, ngươi có thể nói ra lời trả thù băng thần cung, ta nghĩ tu vi của ngươi khẳng định đã là tuyệt cao. Nếu mà ngươi không muốn cùng ta cùng đi ra ngoài, có thể hay không cho ta mượn một cái phi hành pháp bảo? Cái này không có vấn đề. Diệp Mặc bên trong chiếc nhẫn cực phẩm phi hành tiên khí còn nhiều mà, hắn bản thân là một đỉnh cấp luyện khí tông sư, còn sợ không có cực phẩm phi hành pháp bảo. Hắn theo bản năng lấy ra một cái nhẫn, đem chiếc nhẫn này cầm trong tay nhìn hồi lâu, bỗng nhiên từ bên trong chiếc nhẫn lấy ra một phi thuyền tinh xảo đưa cho Thanh Như nói, cái này tặng cho ngươi đi, xem như quà từ biệt. Đảm bảo sẽ không đòi lại quà, Diệp Mặc nói xong xoay người trong nháy mắt liền biến mất. A, Thanh Như cầm phi hành pháp bảo Diệp Mặc cho nàng, nhất thời ngây ngẩn cả người. Một phi thuyền tinh xảo đẹp như thế, đối phương dĩ nhiên nói cho nàng liền cho nàng. Để cho nàng kinh ngạc chính là cái này phi thuyền vẫn là một kiện cực phẩm tiên khí. Trên thế giới còn có người hào phóng như vậy. còn không đòi quà nữa. Nghĩ đến Diệp Mặc cho nàng một viên cửu phẩm tiên đan, nàng có chút tin tưởng Diệp Mặc chính là loại người hào phóng này. Nàng lập tức tìm một địa phương ẩn nấp bắt đầu luyện hóa cái này tiên thuyền. Mấy ngày sau, nàng luyện hóa tiên thuyền xong mới nhìn thấy trên tiên thuyền này có một dòng chữ nhỏ: Song Song Phi Thuyền, thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1964. Uống rượu ca hát. Song Song Phi Thuyền. Song Song là ai? Nàng không biết chiếc nhẫn kia là Diệp Mặc chuẩn bị để đưa cho nơ y e b. Song Song hiện tại dưới sự Diệp Mặc chán nản tiện tay đem phi thuyền cố ý đưa cho Thanh Như. Cái này tiên thuyền khắc tên Song Song, giữ ở bên người càng tăng thêm thương cảm, còn không bằng tặng người khác. Diệp Mặc đương nhiên biết làm sao rời đi băng thần cung, lúc hắn tới chính là từ Thanh Vi Minh Giang tới được, bây giờ đi về đương nhiên là đi qua Thanh Vi Minh Giang. Diệp Mặc lần thứ hai đến phiến địa phương băng sơn vần quanh, lại lần nữa nhìn thấy nơ y e b song song. Nơ y e b song song đứng ở trước một mộ phần màu trắng bằng băng, dường như đang tự lẩm bẩm. Diệp Mặc lập tức liền phi hành qua, dùng hắn tu vi bây giờ coi như là đứng ở nơ y e b song song trước mặt ẩn nấp thân hình, nơ y e b song song cũng nhìn không thấy. Trước mộ phần bằng băng còn có một tấm bia đá, trên tấm bia đá viết: Diệp Mặc chi mộ, bốn chữ. Diệp đại ca, ta thật hy vọng ngươi không có tìm được nơi này. Ngươi không đến, không có ai biết sự tồn tại của ngươi, ta sẽ ngươi cùng ký ức quên lãng, ta tuyệt đối sẽ không đi tìm ngươi, cái này là điều ta mong muốn. Mà ngươi lại tìm được băng thần cung, ta không biết là ai mang ngươi tới, tương lai ta sẽ biết, ta sẽ giết chết nàng báo thù cho ngươi. Hôm nay là của ngươi ngày giỗ, ta kính ngươi một chén rượu, từ nay về sau ta sẽ không lại xuất hiện nữa. Có lẽ như vậy cũng tốt, ta đã chặt đứt tục đạo, từ nay về sau sẽ không nhớ tới nữa, cái này coi như lời từ biệt đi. Nơ y e b song song nói xong, đem một chén rượu cầm trong tay tưới vào trên mộ bia, lại không có nửa phần lưu luyến xoay người rời đi, trong chốc lát từ trong tầm mắt Diệp Mặc biến mất. Diệp Mặc trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại thương cảm, hắn nhận thức với nơ y e b song song còn có chút hiểu không thấu, sau lại hắn đã biết nơ y e b song song bản tính đúng là tốt. Nhưng là bây giờ hành động của nàng làm cho hắn căn bản là xem không hiểu. Rõ ràng là chính cô ta ám hại hắn, còn nói giết người khác báo thù cho hắn. Người như thế còn có thể tìm tới lý do như vậy quang minh lỗi lạc. Nếu như là nữ nhân khác muốn tính mạng của hắn, Diệp Mặc sớm liền không chút do dự một đao chém. Thế nhưng đối với nơ y e b song song, hắn lại không có bất luận ý tứ gì hạ thủ. Nơ y e b song song có thể vô tình, hắn lại không có cách nào làm được giống như nàng. Giống như nàng nói, đã như vậy, vậy tương lai quên hết an tình. Diệp Mặc đi tới cái kia trước mộ bia phía dưới còn có ba hàng chữ nhỏ: đã từng, ta nhớ cùng ngươi tương cứu trong lúc hoạn nạn, nhưng đó là một loại xa vời. Sau lại, ta nghĩ cùng ngươi tương quên hết ân tình, nhưng vẫn là một loại xa vời. Hôm nay, đã cùng ngươi cách xa nhau ở âm dương. Dấu phẩy phía sau đúng là im lặng tuyệt đối, không biết là nơ y e b song song thật không ngờ những lời này, hay là cái này đối với nàng mà nói đã thành công. Diệp Mặc giơ chân lên một cước đạp tới, cái này mộ phần bị hắn đạp nát thành hư vô. Lập tức hắn liền gọi ra Vô Ảnh nói: Vô Ảnh, chèo thuyền tăng nhanh tốc độ đi Minh Giang, chúng ta trở về. 7 ngày sau, Diệp Mặc thuyền lần thứ hai qua sông Thanh Vi Minh Giang đi tới bờ bên kia. 7 ngày, Diệp Mặc đều là đang tu luyện. Hắn phải tăng thực lực, không tấn cấp tiên đế, dù cho hắn có thể cùng tiên đế sánh ngang thực lực, bên trong vẫn như cũ thiếu sót rất nhiều. Thanh Vi Minh Giang Giang vẫn ưu nguyên, Diệp Mặc bởi vì qua sông hai lần Thanh Vi Minh Giang, lại đi qua Lôi Sát Thần Điện, thần thức của hắn ở bên Thanh Vi Minh Giang sớm đã không phải trước đây giới hạn ở hơn 1.000 mét. Coi như là mấy ngàn thước địa phương, thần thức của hắn cũng có thể đi qua. Một ít luyện thể tiên nhân vẫn còn đang ở một bên Thanh Vi Minh Giang Giang luyện thể, một bên tìm kiếm những sát thạch cùng hắn lúc tới giống nhau. Đỗ Nương Tiểu Điếm còn ở chỗ cũ, Diệp Mặc thu hồi vô ảnh tiến nhập Đỗ Nương Tiểu Điếm. Đỗ Nương bên trong quán rượu còn có mấy người ngồi ở bên trong vừa uống rượu, còng lưng lão giả xuất Trần Thánh Đế Diệp Mặc không có thấy. Không chỉ như thế, chính là bà lão kia Diệp Mặc cũng không có thấy. Diệp Mặc tiên vương trung kỳ, hắn tiến nhập Đỗ Nương Tiểu Điếm, những người uống rượu, không ai liếc hắn một cái. Người khác không có đem Diệp Mặc nhìn ở trong mắt, nhưng Đỗ Nương lại lập tức kinh hoàng đứng lên, vội vã đi ra quầy hàng đối với Diệp Mặc hành lễ nói: Đỗ Nương ra mắt Diệp tiên hữu. Vài tên tiên vương cùng tiên tôn còn đang uống rượu nhất thời ngây ngẩn cả người, bọn họ ở Thanh Vi Minh Giang bờ sông đã là vô số năm, nhưng chưa từng thấy qua Đỗ Nương sẽ chủ động rời quầy tới đón tiếp người khác. Ở bên Thanh Vi Minh Giang cũng có mấy cái tiên đế, coi như là mấy cái tiên đế tới, Đỗ Nương cũng chỉ là khách khí ôm một cái quyền mà thôi. Thanh niên nhân này rốt cuộc là lai lịch gì? Dĩ nhiên làm cho Đỗ Nương chủ động ra quầy hàng nghênh tiếp. Diệp Mặc cũng không thèm để ý, Đỗ Nương cùng xuất Trần Thánh Đế quan hệ không cạn, kiêng kỵ mình đúng là bình thường. Nếu mà nàng không kiêng kỵ mình, đó mới là chuyện lạ. Giúp ta mang một bầu rượu trắng cùng hai bình hắc rượu. Diệp Mặc gật gật đầu nói. Hắn để cho Tiểu Băng Sâm trưng cất rượu. Hiện tại thời gian quá ngắn, Tiểu Băng Sâm còn không có sản xuất ra cái này hai loại rượu đến. Hơn nữa nhìn Tiểu Băng Sâm hình dạng tựa hồ đối với xuất Trần Thánh Đế còn lại trưng cất rượu cách thức cũng cảm thấy hứng thú. Muốn uống được rượu do Tiểu Băng Sâm nấu còn không biết là năm tháng nào, Diệp Mặc đi qua Đỗ Nương Tiểu Điếm, dứt khoát tự mình mua một bầu uống một chút xem. Diệp Mặc cũng biết Đỗ Nương Tiểu Điếm hắc rượu không nhiều lắm, cho nên liền chỉ cần hai bình. Trong điếm người đều ngây ngẩn cả người, cùng nhau khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Bọn họ đến lâu như vậy, rượu trắng ngược lại thấy có người mua qua, nhưng là đúng là một lọ mà thôi. Mà hắc rượu nhưng chưa từng thấy qua có người mua qua, cái tên này vừa tới tiên vương lại muốn một bầu rượu trắng còn muốn hai bình hắc rượu, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Để cho bọn họ càng thêm không có thể hiểu được còn ở phía sau, Đỗ Nương dĩ nhiên không chút do dự liền lấy ra một bầu rượu trắng cùng một lọ hắc rượu, lần đầu tiên không có hỏi trước Diệp Mặc về những sát thạch. Diệp Mặc sớm thành thói quen ăn xong mới trả tiền, ngược lại không lưu ý trả trước hay uống trước, trực tiếp cầm lấy rượu trắng uống một ngụm. Sắc bén tới cực điểm sát ý trong nháy mắt liền xung triệt cả người, loại này sát ý so với thanh rượu cường đại hơn trăm lần. Cái này một ngụm rượu xuống phía dưới, hắn còn chưa có bắt đầu luyện hóa cùng dung hợp trong rượu sát ý cùng sát khí, trên người của hắn liền tản mát ra đáng sợ sát khí. Vài tên đến gần tiên tôn vội vã vận công chống đỡ. Rượu ngon. Diệp Mặc tán thưởng một tiếng, trước đối với xuất Trần Thánh Đế còn có chút khinh thị ý nghĩ lập tức liền tiêu tán vô tung vô ảnh. Có thể sản xuất ra loại rượu này, chẳng những cần trưng cất rượu trình độ đạt được đỉnh phong, coi như là mình đối với sát ý cùng sát thế lý giải cũng cần đạt được đỉnh phong, cái này mới có thể đem những sát thạch giữa sát ý chuyển hóa thành men rượu, thông qua nữa men rượu bị người uống rượu hấp thu. Tiểu Băng Sâm đối với sát ý lý giải không sâu, sợ rằng rất khó sản xuất ra loại rượu này được. Diệp Mặc luyện hóa những thứ này sát ý xong, sát thi thần thông cùng cảm ngộ lần thứ hai tăng lên một cấp bậc, trong lòng càng kính phục không ngớt. Vốn thấy Diệp Mặc một ngụm lớn uống cạn bình rượu trắng, người khác liền đã chấn kinh vô cùng, thế nhưng Diệp Mặc lại cầm trong tay bầu rượu trắng một hơi dốc xuống. Đỗ Nương tiểu điếm trong nháy mắt cũng chỉ có Diệp Mặc, uống rượu thanh âm. Đi băng thần cung bị nơ, y, e, b, song song án toán phiền muộn cùng thương cảm tại đây tràn ngập sát ý trong rượu hoàn toàn hóa tan xuống. Ở trong chớp nhoáng này, Diệp Mặc đã quên mất cảm giác lúc trước ở băng thần cung bị bằng hữu án toán, thay vào đó chỉ có trong rượu sát ý vui sướng. Cuồn cuộn sát khí giữa men rượu trong nháy mắt liền bao trùm Diệp Mặc toàn thân. Diệp Mặc đến phía sau căn bản cũng không cần tam sinh quyết đi luyện hóa, mà là trực tiếp vận chuyển công pháp luyện thể đi cảm ngộ sát thế cùng sát ý giữa loại rượu này. Ở chung quanh hắn sát ý bởi vì hơi rượu tràn ngập ra, tiên vương cùng tiên tôn đang uống rượu lúc này làm sao không biết Diệp Mặc tu vi thông thiên. Đều là sợ loại này bén nhọn sát khí làm thương tổn mình. Đúng là thống khoái. Diệp Mặc trong ánh mắt cô đơn đã tiêu tán không ít, mà lúc này một bầu rượu trắng đã bị hắn uống xong. Hắn đem bầu rượu trắng đặt ở trên quầy, lần thứ hai cầm lấy một lọ hắc rượu, cũng là uống một hơi. Sắc bén cực hạn sát thế trong nháy mắt liền bao trùm hắn toàn bộ kinh mạch trong ấp cũng biến thành sát khí ngang dọc đứng lên. Trong hắc rượu sát ý so với rượu trắng lần thứ hai cường đại hơn 10 lần, Diệp Mặc càng phát ra cảm giác được vui sướng. Từ khi tu luyện tới nay, Diệp Mặc chưa bao giờ có cảm giác say, mà hôm nay hắn lại có chút men say phê phê. Lần này hắn không có uống một hơi cạn sạch, cùng uống rượu trắng giống nhau, chỉ là lấy ra 100 tấm màu trắng những sát thạch cùng 20 tấm màu đen những sát thạch nhét vào trên quầy, thu hồi một chai khác hắc rượu, mang theo có chút say nói: Đỗ Nương, cảm ơn rượu của ngươi rất tốt. Tiểu Hổ có trở về, nói cho hắn biết, Diệp Mặc hoan nghênh hắn tới chơi một chút. Nói xong, Diệp Mặc đã mang theo hơi men say đi ra Đỗ Nương tiểu điếm. Người chung quanh thấy Diệp Mặc lấy ra những sát thạch, giờ mới hiểu đến, thì ra người ta căn bản cũng không có dự định uống rượu chùa. Dĩ nhiên duy một lần lấy ra 100 tấm màu trắng những sát thạch cùng 20 tấm màu đen những sát thạch, loại này những sát thạch coi như là tiên đế cũng không nhất định có thể một lần lấy ra. Đỗ Nương cũng cho rằng Diệp Mặc muốn uống rượu chùa, lại nghĩ không ra Diệp Mặc còn trả tiền. Nàng ngây người, Diệp Mặc đã đi ra Đỗ Nương tiểu điếm, bên ngoài quán rượu truyền đến Diệp Mặc hào sảng tiếng ca, ngày hôm qua đi qua sẽ không quay về, vui vẻ so với thứ gì đều đắt giá, phúc thủy không có khả năng thu hồi lại. Tiếng ca này nàng dường như chưa từng nghe qua, lại có một sự hào sảng khác lạ ở trong đó, trong lúc nhất thời, nàng dĩ nhiên cảm giác mình cũng muốn như vậy ca hát một phen. Tên bài hát này Diệp Mặc sớm đã không nhớ rõ, hắn chỉ nhớ rõ trước đây cùng nơ, y, e, b, song song ở Yến Kinh Túy Nhãn quán ba bên trong quán rượu phát chính là bài hát này. Ngay cả cụ thể ca từ Diệp Mặc cũng không nhớ rõ, hắn chỉ có thể bằng vào trí nhớ mơ hồ của mình cùng tâm tình bây giờ đi hát ra, phía sau ca từ cũng sớm bất đồng. Mượn Đỗ Nương rượu hơi say cùng men say sát khí, Diệp Mặc hát ra bài hát trước đây nghe qua này, trong lòng này bóng ma dần dần hóa tan tiêu tán, có lẽ bị cái này sát ý hoàn toàn tiêu diệt. Hát không hay, rượu không say. Một thanh âm đột ngột làm cho Diệp Mặc có chút cảm giác say nhất thời thanh tỉnh lại. Cũng không phải, bài hát này tốt, rượu cũng không say. Lại một thanh âm ở bên cạnh vang lên. Diệp Mặc cảm giác say tiêu tán. Hai người đi tới phủ cận hắn dĩ nhiên không có phát hiện. Theo hắn cảm giác say thanh tỉnh lại, lập tức cũng cảm giác được mình tiên nguyên bỗng nhiên bê hơn a tê sơn a tu vi hắn vẫn tiến bộ chậm chạp. Mượn trong rượu này sát ý lính ngộ đột ngột xông phá điểm mấu chốt, đã đi tới tiên tôn viên mãn. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1965. Rất nhanh sẽ không phải là tiên tôn. Từ khi tu vi của hắn dừng lại tới nay, cách tiên tôn viên mãn thủy chung kém vẫn như vậy một chút. Không nghĩ tới bây giờ bị sát ý trong loại rượu này giúp một tay, thủy chung kém một chút gông cùng xiềng xiếc trực tiếp bị loại này sát thế biến thành hư vô. Trong lúc kinh hỉ, Diệp Mặc lập tức đã đem việc đạt tới tiên tôn viên mãn đặt ở một bên, rất là ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mắt hai người này. Làm cho hắn khiếp sợ là hai người tới đều là tiên đế đỉnh phong, mà hắn một người cũng không nhận ra. Nói mình hát không sai, rượu cũng tốt là đại hòa thượng để lộ ngực trần, trên ngực của hắn lộ ra một chuỗi thạc đại niệm châu. Diệp Mặc thần thức quét một chút, sâu này niệm châu dường như có rất nhiều viên châu, vừa tựa hồ chỉ có rất ít châu. Mà một người khác Diệp Mặc dĩ nhiên không nhìn ra hắn là nam hay là nữ, thoạt nhìn là một người nam, thế nhưng quần áo lại hoàn toàn là nữ tử trang phục. Mở ngoặc tròn đông phương bất bại bằng. Ta nói là ai có dũng khí phản bác ta đại hòa thượng lời nói, thì ra lại là ngươi. Vô anh lão nhi, ngươi không ở vô giả âm hà đến thanh vi minh giang làm gì? Ha ha! Đại hòa thượng nói xong, nhìn chằm chằm chai rượu trong tay Diệp Mặc nói, ngươi rượu kia hình như rất ngon a, có thể hay không cho ta nếm một ngụm? Phùng Độ La Hán, ta đi chỗ nào liên quan ngươi chuyện gì? Ngươi nếu không lắm chuyện, đợi lát nữa ta giết tiểu tử này xong, rượu cho ngươi uống một lọ. Vô anh tiên đế bán nam bán nữ khinh thường nói. Diệp Mặc nhãn thần lạnh lẽo, hắn nghĩ không ra dĩ nhiên là vô già âm hà vô anh tiên đế, thảo nào đã là tiên đế đỉnh phong. Cách này vô anh tiên đế đã từ hư không trở lại, nói vậy táp không đại đế cũng đã trở về. Xem ra mình phải lập tức tấn cấp tiên đế, giết chết vô anh, sau đó đi thanh vi thiên tìm một chút táp không đại đế kiếm chút phiền phức. Vô anh tiên đế xuất hiện ở nơi này, Diệp Mặc đã biết tên này đúng là cố ý tới tìm hắn, trong lòng hắn lập tức chỉ lo lắng về Bắc Vi mấy người đến. Ngay lúc Diệp Mặc còn đang suy nghĩ vô anh tiên đế chuyện tình, ngực trần đại hòa thượng lại nhìn chằm chằm vô anh tiên đế nói. Vô anh lão nhi, ngươi có đúng hay không thích chuyên môn khi dễ người có tu vi kém hơn? Ở băng la tiên thành ngươi muốn khi dễ mấy cái tiểu cô nương bị ta chặn lại, hiện tại lại đến khi dễ người ta tiên vương. Đa tạ tiền bối ở băng la tiên thành xuất thủ tương trợ. Diệp Mặc lập tức liền đi tới đại hòa thượng trước mặt khom người thi lễ. Đại hòa thượng này một câu nói, hắn cũng biết vô anh tiên đế muốn tìm Bắc Vi mấy người phiền phức, bị cái này đại hòa thượng ra tay ngăn cản. Ta còn chưa nói là ai, ngươi cũng biết mấy cái tiểu cô nương đúng là ngươi quen biết, xem ra ngươi và vô anh lão nhi mâu thuẫn không hề nhỏ a. Điều này cũng tốt, ngươi cũng không cần cảm tạ, đợi lát nữa đem ngươi rượu kia cho ta uống một hớp. Của ngươi đó là lấy từ đỗ nương hắc điếm. Đại hòa thượng ta vẫn muốn uống, đáng tiếc đúng là vẫn mua không nổi. Uống xong rượu, ta giúp ngươi đánh nhau. Đại hòa thượng nói xong còn nhìn chằm chằm rượu của Diệp Mặc nuốt nước bọt một cái. Vô anh tiên đế cười lạnh nói, Phùng Độ La Hán, chuyện khác ta có thể cho ngươi một chút mặt mũi, cơ mà người này ta vô anh phải giết không thể nghi ngờ. Người này hủy ta vô giả âm hà sơn môn, lấy đi của ta tu luyện tiên linh mạch, giáo huấn của ta vô giả âm hà hậu bối, cướp đi đệ tử của ta, ta không giết hắn há có thể bỏ qua. Nghe xong vô anh tiên đế nói, cái này gọi là Phùng Độ La Hán hòa thượng nhất thời nhíu mày, nếu mà vô anh tiên đế nói là sự thật, hắn thật đúng là không có khả năng nhúc tay. Một khi nhúc tay, hắn Nam Minh Thiên Thiền Viện cùng vô giả âm hà chính là tử thủ. Ngươi lá gan không nhỏ ạ, dĩ nhiên làm ra nhiều chuyện như vậy đến. Ta đoán ngươi hẳn không phải là tiên vương tu vi, ngươi rốt cuộc là tu vi gì? Đại hòa thượng này cười khổ nhìn Diệp Mặc hỏi, hắn hoài nghi mình hôm nay rượu này đúng là uống không được. Diệp Mặc thu hồi ẩn nấp công pháp của mình, hiển lộ ra tiên tôn viên mãn tu vi, đa tạ Phùng Độ tiền bối, bất quá ta lại không cần ngươi nhúc tay, Vô Anh lão nhi bắt thê tử của ta sớm muốn giết cái này quái vật không được không cái rồi. Nói xong, Diệp Mặc lấy ra một chai hắc rượu khác ném cho Phùng Độ La Hán nói. Nơi này có một lọ ta còn chưa có uống, ngươi cầm uống đi. Phùng Độ La Hán theo bản năng tiếp nhận Diệp Mặc ném cho hắn hắc rượu, lúc này mới khiếp sợ hỏi, ngươi mới tiên tôn tu vi, đã muốn giết tiên đế đỉnh phong Vô Anh lão nhi. Tiên tôn tu vi? Diệp Mặc cười hắc hắc một tiếng, rất nhanh thì đã không phải tiên tôn tu vi, ta sắp độ kiếp tấn cấp tiên đế, xin Phùng Độ La Hán cùng Vô Anh lão nhi giúp ta hộ pháp a. Diệp Mặc nói xong còn khinh thường nhìn lướt qua Vô Anh tiên đế, hiển nhiên không có đem Vô Anh tiên đế nhìn ở trong mắt. Cái gì? Ngươi bây giờ muốn tấn cấp tiên đế? Ở chỗ này, Phùng Độ La Hán càng khiếp sợ không thôi lặp lại một câu, cái này tiên tôn điên rồi sao? Ở chỗ này tấn cấp tiên đế? Không chỉ nói Vô Anh tiên đế muốn giết hắn, mình không thể động thủ, coi như là mình động thủ cũng không được a. Huống chi nơi này tới gần Thanh Vi Minh Giang, khắp nơi đều là lệ sát khí, nơi này tấn cấp tiên đế quả thực chính là ngu ngốc trong ngu ngốc. Vốn Vô Anh tiên đế định sẽ đối với Diệp Mặc động thủ bỗng nhiên ngừng tay, trước khi hắn tới liền nghe qua, Diệp Mặc mặc dù là một tiên tôn thế nhưng lại có thể đối kháng Vị Phong Đại Đế, mình tuy rằng không sợ Vị Phong Đại Đế, thế nhưng lại cũng không có thể nói dễ dàng thắng đối phương. Cho nên trong miệng hắn nói tuy rằng dễ dàng, trên thực tế đã đem Diệp Mặc trở thành kình địch thời khắc luôn cảnh giác. Hiện tại Diệp Mặc muốn độ kiếp tấn cấp tiên đế, với hắn mà nói quả thực chính là cơ hội tốt trời ban. Hắn suy đoán Diệp Mặc ý tứ là muốn tấn cấp tiên đế xong lại đối phó mình. Bất quá hắn cho là sẽ có cơ hội tấn cấp tiên đế, hắn chính là đang nằm mơ. Tấn cấp tiên đế đơn giản như vậy, muốn lúc nào tấn cấp liền lúc đó tấn cấp, vậy thì thế giới này tiên đế cũng nhiều lắm. Hắn khẳng định Diệp Mặc hơn 70% đã vô pháp dẫn tới lôi kiếp. Chỉ cần Diệp Mặc tấn cấp tiên đế thất bại, tu vi của hắn lập tức sẽ giảm xuống, khi đó, mình có thể dễ dàng giết hắn. Chỉ có hạng người vô tri mới có thể muốn cùng địch nhân thời điểm đối địch đi tấn cấp tiên đế. Lỡ xui mà nói, coi như là hắn tấn cấp tiên đế sẽ thành công, đưa tới lôi kiếp thì tính sao? Chỉ cần hắn lôi kiếp thứ nhất hạ xuống, mình liền động thủ, xem Phùng Độ La Hán cũng không dám cùng mình liều mạng. Về phần tiên đế lôi kiếp, một tiên đế hậu kỳ đỉnh phong đối với mình mà nói, đó chính là một chuyện cười. Diệp Mặc nếu mà trong lúc chống đỡ lôi kiếp, không nghĩ ra mình dám động thủ, vậy chỉ có thể oán chính hắn ngu ngốc. Chính là một tiên tôn tấn cấp tiên đế lôi kiếp, cũng dám làm cho hắn kiêng kỵ, vậy đừng có nằm mộng, cái này gọi là tự làm bậy không thể sống. Diệp Mặc biết ý nghĩ của Vô Anh tiên đế, hắn và Vô Anh tiên đế ý nghĩ vừa vặn lại tương phản, nếu của mình tiên đế lôi kiếp là thông thường tiên đế lôi kiếp, hắn kia cũng không dám liều. Vô Anh tiên đế đoán được ý nghĩ của hắn, cũng tuyệt đối đoán không được hắn lôi kiếp thật lợi hại cỡ nào. Bởi vì Diệp Mặc biết của hắn tiên đế lôi kiếp nhất định sẽ đến, cho nên căn bản cũng không có nghĩ tới chuyện dẫn không được tiên đế lôi kiếp đến. Diệp Mặc khẳng định tiên đế lôi kiếp của mình coi như là tiên đế viên mãn đến, cũng vô pháp bình yên vượt qua. Không nói hắn so với tiên đế viên mãn lợi hại hơn, mà là bởi vì hắn sớm đã kinh nghiệm các loại ngoan lệ lôi kiếp khảo nghiệm. Hơn nữa hắn có thể hấp thu lôi nguyên cùng tiên thần thể luyện thể tu vi, độ kiếp bản lĩnh căn bản cũng không phải là bình thường tiên đế có thể so sánh. Không có tiếp tục để ý tới Vô Anh tiên đế, Diệp Mặc ném ra vài nhánh cực phẩm tiên linh mạch, lại tùy ý bố trí một tụ linh tiên trận, lúc này mới giơ lên trong tay bình hắc rượu, vài hớp toàn bộ uống cạn. Phùng Độ La Hán ngơ ngác nhìn Diệp Mặc uống hết bình rượu, sao chép lậu ở T, D, U, I, E, N, I, I so với việc Diệp Mặc liên tiếp ném ra vài nhánh cực phẩm tiên linh mạch, hắn càng thêm chấn động. Diệp Mặc một hơi thở uống cạn một lọ hắc rượu. Đỗ Nương hắc rượu hắn mặc dù không có uống qua, lại sớm như sấm bên tai. Đỗ Nương hắc rượu coi như là cực kỳ lợi hại luyện thể tiên nhân, hoặc là người đối với sát ý lính ngộ sâu đậm cũng chỉ có thể một lần uống một hớp. Thế nhưng trước mắt cái này tiên tôn dĩ nhiên một hơi thở uống cạn một lọ, thật là đáng sợ quá đi. Vô Anh tiên đế thấy Diệp Mặc ném ra mấy cái cực phẩm tiên linh mạch, trong lòng rõ ràng Diệp Mặc tại trong hư không đại điện đã được lợi lớn. Chỉ chờ tới lúc Diệp Mặc độ kiếp thất bại, chính là lúc hắn ra tay. Hắn trước đây chiếm được nhiều hơn nữa chỗ tốt, cuối cùng cũng là của mình. Phùng Độ La Hán thấy Diệp Mặc đem hắc bình ném xuống sau, lúc này mới sợ hãi than nhìn một chút trong tay mình hắc bình. Lập tức hắn cũng sơ lên hắc bình chính là uống một ngụm lớn. Đáng sợ sắc bén đến cực hạn sát ý cùng sát khí trong nháy mắt liền xung triệt Phùng Độ La Hán đầu óc cùng kinh mạch. Cái loại này không bị khống chế xé sách cảm giác làm cho Phùng Độ La Hán trong lòng kinh hãi. Hắn thậm chí hoài nghi Diệp Mặc uống không phải là Đỗ Nương hắc rượu, rượu đưa cho uống mới thật sự là Đỗ Nương hắc rượu. Thế nhưng lúc này hắn đã không có tâm tư đi hỏi Diệp Mặc. Nếu mà hắn không nắm chặt thời gian luyện hóa, loại đáng sợ này xé sách sát ý đem trực tiếp xé sách đầu óc của hắn. Phùng Độ La Hán bị sát ý trong Đỗ Nương hắc rượu thiếu chút nữa xé sách đầu óc, Diệp Mặc đồng dạng cảm giác không thoải mái. Một lọ Đỗ Nương hắc rượu đáng sợ căn bản cũng không phải là người thường chịu nổi. Coi như là Diệp Mặc đang uống xong chai hắc rượu này cũng chỉ có thể huy động tam sinh quyết cùng công pháp luyện thể toàn lực luyện hóa cùng cảm ngộ loại này sát ý. Vô Anh tiên đế nhìn chằm chằm Diệp Mặc, lúc này Phùng Độ La Hán tự thân hắn cũng không xong, đợi lát nữa Diệp Mặc độ kiếp thất bại, hắn có thể đơn giản đem Diệp Mặc chém rớt. Dưới tam sinh quyết vận chuyển, giữa cực phẩm tiên linh mạch cuồn cuộn tiên linh khí bị Diệp Mặc như cử kình hút thủy vậy hoàn toàn cuốn tới. Vô Anh tiên đế âm thầm kinh hãi Diệp Mặc hấp thu tiên linh khí tốc độ cùng uy thế, trong lòng càng quyết định lần này cần phải giết chết Diệp Mặc. Tuyệt đối không thể để cho hắn tấn cấp tiên đế, một khi để cho hắn tấn cấp tiên đế, hắn kia căn bản cũng không có đường sống. Một ngày đêm đi qua, Phùng Độ La Hán luyện hóa Đỗ Nương hắc rượu, lại cảm nhận được Đỗ Nương hắc rượu thật là tốt chỗ cùng vô cùng thoải mái cảm giác say, hắn sớm quên mất nơi này Diệp Mặc còn đang độ kiếp, lần thứ hai làm một hớp Đỗ Nương hắc rượu tiến vào trong miệng. Đây mới là hắn chân chính hào tửu. Bầu trời âm trầm xuống, ầm vang buồn bực trên không trung nổ vang, Vô Anh tiên đế có chút sợ run. Hắn nghĩ không ra Diệp Mặc dĩ nhiên thực sự dẫn tới lôi kiếp. Bất quá hắn rất nhanh thì đem chuyện này đặt ở một bên, đồng thời âm thầm tế xuất pháp bảo. Dẫn tới lôi kiếp càng tốt hơn, chỉ cần Diệp Mặc lôi kiếp vừa ra, hắn liền động thủ. Diệp Mặc lúc này tâm thần hoàn toàn đặt ở trên độ kiếp. Hắn và Phùng Độ La Hán sống nhau, sớm đã quên mất Vô Anh tiên đế còn ở một bên nhìn mình chằm chằm. Một viên Thái Vi Đế Hoàn Đan đã bị hắn nuốt vào. Thái Vi Đế Hoàn Đan, bàng bạc tiên linh dược lực cùng Đỗ Nương hắc rượu men rượu, còn có Diệp Mặc hấp thu tới được tiên linh khí hóa vào nhau, hướng tầng ngăn cách tiên đế kia vọt tới. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1966. Thì ra là thế này. Oanh! Ngăn cách tới tiên đế bị loạt trùng kích này liền xung động không dứt. Diệp Mặc lập tức liền kinh hỉ, hắn còn cho là mình trùng kích tiên đế ít nhất phải mấy lần, thậm chí mấy mươi lần mới có thể. Không nghĩ tới lần đầu tiên trùng kích đã đụng tới được tiên đế ngăn cách. hắn lập tức hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Dựa theo tiến độ tu luyện của mình, hắn trên thực tế đã sớm có thể tấn cấp tiên đế. Cũng chính là hắn tiên tôn tích trữ tu vi đã đầy đủ, sở dĩ một mực không có cách nào độ kiếp tấn cấp tiên đế, là bởi vì hắn không có cách nào tấn cấp đến tiên tôn viên mãn. Lần này bất ngờ tiến tới tiên tôn viên mãn, còn lại chẳng khác nào nước chảy thành sông, không chút trở ngại. Răng rắc. Một tiếng nổ vang trên không trung vang lên, Diệp Mặc tại thời điểm lần đầu tiên trùng kích đến tiên đế ngăn cách, lôi kiếp đã hạ xuống. Diệp Mặc không chút do dự lần nữa lấy ra một viên Thái Vi Đế Hoàn Đan, ném vào trong miệng. Thứ hắn không thiếu nhất chính là tiên đan. Thứ này đối với các tông môn khác mà nói chân quý vô cùng, với hắn mà nói còn rất nhiều. Lôi quang lấp lánh hạ xuống, Vô Anh tiên đế lập tức tế ra cầm tiên thiết thủ căn của mình. Hắn phải ở thời điểm luồng thứ nhất lôi kiếp hồ đánh trúng Diệp Mặc, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đây là sự tình hắn đã sớm tính toán tốt, tuyệt đối không thể ở giữa đường đứt gánh. Chín đạo màu xanh đen lôi hồ hạ xuống, Vô Anh tiên đế nhất thời cả kinh. Hắn không nghĩ được Diệp Mặc lôi kiếp hồ thậm chí có tia sét to cỡ thùng nước. Bất quá lập tức hắn càng thêm thảnh thơi, chín đạo lôi hồ này hạ xuống, Diệp Mặc không chết cũng trọng thương, hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của 100% thành công. Coi như là hắn bị lôi kiếp hồ lan đến, tối đa cũng chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Vô Anh tiên đế tính toán vô cùng chuẩn xác, cầm tiên thiết thủ căn của hắn theo sát lấy chín đạo lôi hồ kia đánh về phía Diệp Mặc. Hắn khẳng định coi như là hắn bị ảnh hưởng cũng là rất nhỏ. Huống chi hắn đã tế ra của mình đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo Kim Lung Đồ bảo vệ toàn thân. Răng rắc, răng rắc. Liên miên không ngừng lôi kích đánh xuống, Vô Anh tiên đế lúc này mới trợn tròn mắt. Diệp Mặc hỗn đàn này rốt cuộc là độ cách lôi kiếp gì à? Chín đạo lôi hồ kia cũng chỉ là luồng lôi kiếp thứ nhất một bộ phận, mà chín đạo lôi kiếp sau còn có hơn 10 đạo kích thước đồng dạng lôi hồ. Những lôi hồ mở ngoặc tròn tia sét đóng ngoặc tròn này so với chín đạo lôi hồ kia chỉ là chậm một hơi thở cũng chưa tới, cũng chính là theo sát lấy cầm tiên thiết thủ căn của hắn liền hạ xuống. Vô Anh tiên đế sơ lược tính một chút, một sóng lôi kiếp này thậm chí có 81 đạo. Vô Anh tiên đế sắc mặt nhất thời trở nên trắng xám, cho dù hắn là tiên đế đỉnh phong cũng không cách nào ngăn trở loại này đáng sợ lôi kiếp hồ. Mà lúc này pháp bảo của hắn đã tế ra, thậm chí cùng lôi kiếp hồ đằng sau rơi xuống đụng vào nhau. Nói đúng là hắn hiện tại đã bị cuốn vào lôi kiếp, hiện tại muốn lui ra ngoài cũng không có khả năng. Đến lúc này, Vô Anh tiên đế đâu còn có thể không rõ tâm tư của Diệp Mặc, đồng thời hắn phẫn hận vô cùng, cũng chỉ có thể điên cuồng ngăn cản loại này đáng sợ lôi kiếp hồ. Hắn thề chính mình cả đời đều chưa từng gặp qua loại này đáng sợ lôi kiếp hồ, hắn tấn cấp tiên đế lôi kiếp hồ so với cái này quả thật chính là cống sánh so với đại dương. Khó trách Diệp Mặc có thể tại tiên tôn tu vi miếu sát mở ngoặc tròn đập phát chết luôn đóng ngoặc tròn tiên đế, người này nghịch thiên đến lão thiên cũng không muốn cho đường sống. Sớm biết hắn là loại này đáng sợ lôi kiếp, Vô Anh tiên đế thà rằng chạy thật xa. Hắn tin tưởng loại lôi kiếp này không có bất kỳ người nào có thể vượt qua, chính là Diệp Mặc cũng không được. Loại lôi kiếp này không cần nói, Diệp Mặc độ không qua sơ quy quy cơ, căn bản không có bất kỳ tiên đế có thể vượt qua, coi như là năm đó chân thánh đế, chỉ sợ cũng vô pháp vượt qua loại này tiên đế lôi kiếp. Diệp Mặc trông thấy Vô Anh tiên đế đã bị cuốn vào lôi kiếp, trong lòng cười lạnh. Lão gia hỏa này ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đáng đời. Loại lôi kiếp này làm người khác sợ hãi, hắn Diệp Mặc một chút cũng không sợ. Hắn đã sớm dự liệu được tiên đế lôi kiếp của hắn rất điên cuồng, đây chỉ là như khai vị mà thôi. Hắn muốn là tại đây khai vị thời điểm, tăng nhanh chính mình tốc độ trùng kích tiên đế ngăn cách. Một khi hắn tấn cấp chân chính là tiên đế, tu vi của hắn sẽ gia tăng hàng chục lần. Loại lôi kiếp này cũng chỉ là tiểu hài tử so với ông nội sự tình. Nếu như không có vô anh tiên đế gia nhập, luồng lôi kiếp thứ nhất này, Diệp Mặc còn có thể tế ra tử đao ngăn cản một chút. Nhưng là bây giờ có vô anh tiên đế gia nhập, hắn căn bản chẳng muốn ngăn cản, chỉ biết điên cuồng vận chuyển tam sinh huyết cùng công pháp luyện thể, một bên hấp thu lôi nguyên, một bên rèn luyện thân thể của mình, đồng thời triệu tập tất cả tiên nguyên trùng kích tầng kia tiên đế ngăn cách. Oanh, oanh, oanh! Hơn 10 đạo lôi kiếp hồ thô nhám như thùng nước liên miên không ngừng oanh kích ở trên người Diệp Mặc. Trên người hắn lập tức đã bị nhấc lên từng mảnh huyết nhục, xương cốt cũng bị đánh vang lên ken két. Thế nhưng là Diệp Mặc lại thản nhiên không sợ, như cũ điên cuồng triệu tập tiên nguyên cùng thần thức trùng kích tiên đế ngăn cách. Thái phi đế hoàn đan uy lực vốn thuần chất, cộng thêm Diệp Mặc điên cuồng hấp thu tiên linh khí cùng lôi nguyên, những cái này liên hợp lại lực lượng lại càng là vô cùng to lớn. Có thể coi là như này một luồng sóng trùng kích đến tiên đế ngăn cách phía trên, chỉ là để cho tiên đế ngăn cách rung động, thậm chí ngay cả vết nứt đều không có. Trong nội tâm Diệp Mặc vô cùng rõ ràng, tuy hắn rất dễ dàng liền chạm đến tiên đế ngăn cách, thế nhưng là muốn phá tan ngăn cách tấn cấp tiên đế, chỉ sợ không phải sự tình đơn giản. Lúc này hắn căn bản cũng không đi quản vô anh tiên đế, chỉ là chăm chú điên cuồng hấp thu tiên linh khí cùng lôi nguyên trùng kích tiên đế ngăn cách. Mà vô anh tiên đế lúc này không cần nói tính kế hãm hại Diệp Mặc, hắn đã bản thân khó bảo toàn. Hắn không thể cùng Diệp Mặc so sánh, hắn vô pháp luyện hóa những cái kia lôi nguyên, cũng không có tiếp cận tiên thần thể hậu kỳ luyện thể tu vi. Những cái này lôi kiếp đánh vào trên người của hắn, lại là uy lực thật sự, không có nửa phần giảm đi. Ken két, kim lung đồ chỉ là ngăn trở hơn 10 đạo thô to lôi hồ, liền nứt ra. Thậm chí xuất hiện từng đạo to vết sạn, mà tiên thiết thủ căn đánh hướng Diệp Mặc cầm cũng bị vô anh tiên đế thu trở về. Lúc này bản thân hắn mạng nhỏ đều giữ không được, chuyện được lấy tại T. R. U. I. E. N. I. Y đâu còn sảnh mà vô ích đi oanh kích Diệp Mặc. Cầm tiên thiết thủ căn trong nháy mắt liền hóa thành vô số rễ cây mở rộng ra ngoài. Những cái này rễ cây mấy trăm mấy ngàn liên hợp cùng một chỗ, xoắn lại chắn trước lôi kiếp hồ rơi xuống. Từng đạo lôi kiếp hồ bị vô anh tiên đế cầm tiên thiết thủ căn đánh vỡ tan tành, cùng những cái kia lôi kiếp hồ Diệp Mặc phá vỡ lại đụng vào nhau, hình thành từng đạo lôi nguyên điện quang bắn ra bốn phía. Vô anh tiên đế nội tâm đang rỉ máu, luồng lôi kiếp thứ nhất này còn không có đi qua, hắn đã bị thương nặng không nói, hơn nữa kim lung đồ của hắn cũng đã rạn nứt. Đây là phòng ngự pháp bảo tốt nhất của hắn, bình thường chân quý như sinh mệnh, thế nhưng là bị này hơn 10 đạo cỡ thùng nước lôi hồ đánh trúng, vậy mà nứt ra. Hắn không kịp phẫn nộ Diệp Mặc, trong lòng của hắn đang hò hét, đây rốt cuộc là cái gì biến thái lôi kiếp. Cỡ thùng nước lôi kiếp hồ hắn cũng trải qua, thế nhưng là lôi kiếp hồ nơi đó có lợi hại như vậy. Một đạo lôi kiếp hồ liền này một phần mười e rằng cũng không bằng. Vô anh tiên đế đã hạ quyết tâm, chỉ cần một sóng lôi kiếp này đi qua, hắn lập tức liền chạy ra phạm vi lôi kiếp, tuyệt đối sẽ không lại cuốn vào Diệp Mặc đợt thứ hai lôi kiếp. Loại lôi kiếp này, nếu như còn có đợt thứ hai, hắn căn bản không cần đi giết Diệp Mặc, hắn trước tiên đã bị lôi kiếp giết chết. Phùng Độ La Hán luyện hóa được ngụm rượu thứ hai ngơ ngác nhìn Diệp Mặc lôi kiếp, thật lâu mới lẩm bẩm nói, đây là lôi kiếp. Thì ra là dạng này, ta rốt cuộc hiểu rõ. Nhìn xem vô anh tiên đế tại lôi kiếp hồ bên trong chật vật không chịu nổi, tùy thời đều có thể bị lôi kiếp thôn phệ. Phùng Độ La Hán rốt cuộc hiểu rõ Diệp Mặc nói độ kiếp là có ý gì. Loại lôi kiếp này coi như là thánh đế cũng chỉ có thể ở một bên nhìn, người trẻ tuổi cùng Vô Anh Tiên Đế kết thù đến cùng là lai lịch gì? Quả thật quá đáng sợ. Hắn không biết Tiên Đế chứng đạo có hay không lôi kiếp, thế nhưng là hắn lại biết rõ Tiên Đế chứng đạo coi như là có lôi kiếp, cũng không thể nào là loại này đáng sợ lôi kiếp. Cái này đã không thể xem như lôi kiếp, mà là lôi hồ tất sát chi thế. 81 đạo lôi kiếp hồ cuối cùng là tiêu tán hầu như không còn, Vô Anh Tiên Đế lúc này đã chật vật như một tên tù nhân vừa bị trọng hình qua. Toàn thân vết thương chồng chất, y giáp sớm đã không còn, thay vì nói hắn đã là trần trụi còn không bằng nói hắn đã là huyết nhục mơ hồ, bất quá huyết nhục của hắn đã là thành màu đen rồi. Cuối cùng kết thúc rồi, luồng thứ nhất lôi kiếp sau khi kết thúc, Vô Anh Tiên Đế không còn muốn quản tới Diệp Mặc, hắn thậm chí suốt cuộc không muốn gặp lại Diệp Mặc. Hắn chỉ muốn chạy thật xa càng tốt. Về phần sự tình Diệp Mặc đánh vỡ hắn Vô Già Âm Hà Sơn Môn, hắn thà rằng chưa từng nghe nói qua. Thế nhưng là hắn lại không biết Diệp Mặc lôi kiếp là cái lôi kiếp gì, cái này 81 đạo lôi kiếp vừa mới đi qua, thậm chí ngay cả nửa hơi thời gian đều không có, đợt lôi kiếp hồ tiếp theo đã hạ xuống. Hắn không cần nói chạy thoát, xông vào Diệp Mặc độ kiếp địa phương, bị lôi kiếp hồ này khóa chặt, cơ hội để hắn thở một ngụm đều không có. Nhìn lần nữa 81 đạo đồng dạng kích thước lôi kiếp hồ hạ xuống, Vô Anh Tiên Đế vô lực rên rỉ một tiếng. Nội tâm âm thầm la hét, đã xong, mình rốt cuộc đã làm chuyện gì xấu. Vậy mà tìm được như vậy một cái đối thủ biến thái. Nếu như cho hắn một cơ hội nữa, hắn nguyện ý gọi một câu Diệp Mặc ra ra, cũng không muốn cùng ra ra một chỗ độ kiếp. Oành oành oành. Lần nữa 81 đạo cỡ thùng nước lôi kiếp hồ hạ xuống. Những cái lôi kiếp hồ này tuy cùng phía trước một lớp lôi kiếp hồ số lượng là giống nhau như đúc, Diệp Mặc lại biết rõ, một đợt lôi kiếp hồ này uy lực đáng sợ hơn. Luồng thứ nhất lôi kiếp hồ không có phá tan Tiên Đế tầng ngăn cách kia, Diệp Mặc liền biết tấn cấp Tiên Đế rất khó khăn, tầng kia tu vi ngăn cách quá kiên cố. Đợt thứ 281 đạo lôi kiếp hồ hạ xuống, Diệp Mặc cũng không nguyện ý tiếp tục như vậy bị động ngăn cản. Hắn đột nhiên phi thân lên, hai tay giang ra. Từng đạo lôi thương bị hắn đánh ra, đây là một trong những thần thông lợi hại nhất của Diệp Mặc, ngũ lôi thương sát. Ngũ lôi thương sát đối với hiện tại Diệp Mặc mà nói, có thể đánh ra không chỉ có 5 đạo, hắn có thể đánh ra 50 đạo, thậm chí 500 đạo. Bất quá đánh ra lôi thương càng nhiều, uy lực lại càng nhỏ mà thôi. Những cái này lôi thương từng đạo đánh ra, đem những cái này thu to lôi kiếp hồ trực tiếp đánh tản bốn phía lôi quang. Những cái kia lôi quang ngoại trừ rèn luyện Diệp Mặc lôi thương thần thông còn lại lần nữa rơi vào trên người Diệp Mặc. Từng đạo lôi nguyên bị Diệp Mặc hấp thu vào cùng tiên linh khí Diệp Mặc hấp thu vào một chỗ. Lần nữa trùng kích hướng đạo ngăn cách kiên cố tới Tiên Đế. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1967. Mượn rượu của Đỗ Nương. Đợt thứ 281 đạo lôi kiếp hồ vừa qua, Diệp Mặc tiên nguyên đã tích góp đến một mức đáng sợ, thế nhưng hắn thừa dịp luyện hóa đợt thứ hai lôi kiếp lôi nguyên lần nữa trùng kích đạo kia ngăn cách tới Tiên Đế, vẫn như cũ chỉ có thể xung động, lại hoàn toàn không cách nào phá vỡ. Diệp Mặc trong lòng hơi có chút lo lắng, trước hắn độ kiếp phá tan cảnh giới chưa hề vượt hơn hai đợt lôi kiếp, mà lần này sau hai đợt lôi kiếp, hắn Tiên Đế ngăn cách căn bản là không có động tĩnh gì. Hơn nữa đây không phải là hắn trùng kích không tới, là hắn có thể trùng kích đến, lại hướng không ra, đây chính là sự tình trước đây chưa từng thấy qua. May mà hắn ở tiên tôn cảnh giới tích góp tu vi thâm hậu, hơn nữa luyện thể cũng lên cao rất nhanh, bằng không cái này liên miên không dứt thô to lôi kiếp hồ hắn liền không chịu nổi. Lúc này Diệp Mặc đã không có tâm tình đi quản một bên Vô Anh Tiên Đế, bởi vì đợt thứ ba lôi kiếp đã hạ xuống. Đợt thứ ba lôi kiếp đồng dạng là 81 đạo, uy thế bén nhọn hơn. Từng đạo lớn lôi kiếp hồ bị Diệp Mặc đánh tan đi, từng vòng hắc sắc lôi quang bốn phía ra, đem khu vực này phủ đầy lệ sát khí, địa phương hoàn toàn làm nổi bật thành lôi quang khắp nơi. Kinh khủng tiếng oanh minh âm thanh đem luyện thể tiên nhân ở Thanh Vi Minh Giang toàn bộ hấp dẫn đến. Coi như là Đỗ Nương cũng lần đầu tiên rời đi Đỗ Nương tiểu điếm, cùng người ở trong tiểu điếm vọt tới Diệp Mặc nơi này, xem Diệp Mặc kinh thiên lôi kiếp. Liên miên không dứt thô to lôi kiếp hồ, thậm chí đã là toàn bộ màu đen lôi hồ, làm cho chung quanh tiên nhân nhìn kinh hãi đảm chiến. Mọi người chỉ có một ý niệm trong đầu, thiên hạ lại có loại này kinh khủng lôi kiếp, cái này căn bản cũng không phải là lôi kiếp, cái này hoàn toàn là lôi sát a. Đỗ Nương cũng tự lẩm bẩm, căn bản cũng không có người nghe thấy nàng đang nói cái gì. Nàng cũng đã trải qua lôi kiếp, nhưng là của nàng lôi kiếp cùng Diệp Mặc lôi kiếp so sánh quả thực sẽ không kham nổi một kích, thậm chí ngay cả vài một phần mười uy lực cũng chưa tới. Mà lúc này nàng càng hiểu vì sao Diệp Mặc lúc trước ngay cả tiên đế cũng chưa tới, nhưng có thể ngăn chặn tiên đế. Hiện tại chờ hắn tấn cấp đến tiên đế, sợ rằng cái này tiên giới lại cũng không có người có thể khống chế. Ngoại trừ rất ít mấy cái thánh đế bên ngoài, còn có ai sẽ là đối thủ của Diệp Mặc? Vô Anh tiên đế ở giữa Diệp Mặc lôi kiếp, giấy rua tìm đường sống sớm đã bị người bỏ quên. Tất cả mọi người ở quan tâm Diệp Mặc lôi kiếp, muốn biết Diệp Mặc lúc nào mới có thể tấn cấp tiên đế. Loại đáng sợ này lôi kiếp coi như là người cùng Diệp Mặc không nhận thức cũng khơi dậy cảm khái, từ ở sâu trong nội tâm mong muốn Diệp Mặc có thể vượt qua tiên đế lôi kiếp tấn cấp tiên đế. Sầm sầm ẩm. Đợt thứ 481 đạo lôi kiếp hạ xuống, những thứ này khắp bầu trời thô to lôi kiếp hồ hoàn toàn đem mảnh không gian này che lấp, Diệp Mặc đem không có khả năng phá tan tiên đế ngăn cách chuyện tình vứt sang một bên. Hiện tại hắn muốn đối mặt đúng là loại này tất sát lôi kiếp. Một khi hắn không cẩn thận, cái này tất sát lôi kiếp trực tiếp sẽ đưa hắn đập thành phấn vụn, không chỉ nói tấn cấp tiên đế, hắn ngay cả mạng cũng sẽ không còn. Cả người sức mẻ không chịu nổi, Vô Anh tiên đế mang theo đờ đẫn nhãn thần nhờ Phùng Độ La Hán giúp đỡ một bên, hắn rất khát vọng Phùng Độ La Hán xuất thủ giúp một tay. Hắn thật sự là vô pháp tiếp tục theo Diệp Mặc phía sau độ kiếp. Phía trước ba đợt lôi kiếp, hắn kim lung đồ sớm đã nghiền nát biến mất. Nếu mà không phải cầm tiên thiết thủ căn uy lực kinh người, hơn nữa hắn tiên đế đỉnh phong tu vi, hắn ở đợt thứ ba lôi kiếp đã bị đánh nát bấy, há có thể đợi được 81 đạo lôi kiếp đợt thứ 4. Bạn đang đọc truyện lấy tại T, S, U, I, E, N, I, I. Đáng tiếc đúng là không chỉ nói Phùng Độ La hoàn toàn bị Diệp Mặc hấp dẫn đi, bị Diệp Mặc lôi kiếp kinh ngạc đến ngây người, căn bản không có chú ý tới hắn. Coi như là Phùng Độ La hắn chú ý tới hắn, cũng không dám vọt vào giữa lôi kiếp của Diệp Mặc cứu người. Một khi bị loại đáng sợ này lôi kiếp khóa lại, đó chính là tự vẫn. Răng rắc. Cầm tiên thiết thủ căn coi như là dũng mãnh hơn nữa, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn trở loại đáng sợ này lôi kiếp oanh kích, xuất hiện một đạo vết nứt. Huống chi Vô Anh tiên đế ở lôi kiếp dưới chỉ có thể bị động tiếp nhận, cùng Diệp Mặc hấp thu một điểm lôi kiếp, tiên nguyên tu vi liền lên cao một điểm, hoàn toàn bất đồng. Đệ tứ đợt lôi kiếp còn chưa kết thúc, Vô Anh tiên đế đã bị một đạo lớn lôi kiếp hồ hoàn toàn đánh vào trên người. Nguyên bản ngay gắt gao cứng sắn chống đỡ Vô Anh tiên đế, lại cũng vô pháp tiếp tục chống đỡ. Coi như là cầm tiên thiết thủ căn hắn cũng không có thể hoàn toàn nắm trong tay, liên tục lôi kiếp hồ không ngừng hạ xuống. Sầm sầm ẩm. Ba bốn đạo lớn lôi kiếp hồ liên miên không dứt rơi vào trên người của hắn, dù cho hắn đem bên trong chiếc nhẫn tất cả phòng ngự pháp bảo đều lấy ra nữa, cũng không chút nào hữu dụng. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết ở Diệt Mặc Lôi kiếp hồ giữa vang lên, Vô Anh Tiên Đế thân thể bị nghiền nát, nguyên thần vừa mới tràn ra đã bị lần thứ hai rơi xuống lôi kiếp hồ đánh tan nát. Cơ hồ là ở Vô Anh Tiên Đế bị lôi kiếp hồ đánh chết trong nháy mắt, Diệp Mặc cảm giác được mình luyện thể tu vi sắp đột phá. Hắn hấp thu luyện hóa vô số lôi nguyên ở dưới công pháp luyện thể vận chuyển, luyện thể cảnh giới lần thứ hai ầm ầm tăng lên một cấp bậc. Hắn tu vi không có tấn cấp, luyện thể lại tấn cấp đến tiên thần thể hậu kỳ. Cường đại thân thể làm cho Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm. Vô Anh Tiên Đế bị lôi kiếp sét đánh chết, hầu như tất cả lôi kiếp hồ đều tập trung vào trên người của hắn tới, giúp hắn xông phá luyện thể bình cảnh tấn cấp đến tiên thần thể hậu kỳ. Lúc này Diệp Mặc thậm chí có chút cảm kích cái kia Vô Anh Tiên Đế, nếu mà không phải hắn tiến đến chia sẻ mình một bộ phận lôi kiếp hồ, hắn khả năng so với hiện tại thủ thương còn sẽ nặng hơn rất nhiều. Thế nhưng có súng khí bắt tiểu vẫn đi, coi như là lôi hồ không có giết chết hắn, mình cũng nhất định phải đem chém giết. Diệp Mặc tấn cấp luyện thể tiên thần thể hậu kỳ, đợt thứ 5 lôi kiếp ầm ầm xuống, trung gian không dừng lại chút nào. Mà Diệp Mặc càng điên cuồng hấp thu những thứ này lôi nguyên trùng kích tiên đế ngăn cách, nếu mà đợt thứ 9 lôi kiếp hạ xuống, hắn còn không có phá tan tiên đế ngăn cách. Hắn sẽ chính là tiên nhân duy nhất vượt qua lôi kiếp mà không tấn cấp. Xung quanh bàng quan tiên nhân đều tận mắt thấy Vô Anh Tiên Đế bị kiếp lôi giết chết, càng kinh hãi không thôi. Không có mấy người nhận thức Diệp Mặc, thế nhưng người không biết Vô Anh Tiên Đế cũng không nhiều. Vô Anh Tiên Đế đã cùng vị Phong Đại Đế cùng đẳng cấp nhân vật, người như thế há có thể có người không biết đến. Phùng Độ La Hán thấy Vô Anh Tiên Đế ở trước mắt của mình dưới bị lôi kiếp đánh chết, trong lòng không khỏi nổi lên một ít buồn bã. Hắn cũng là cùng Vô Anh Tiên Đế cùng tầng lớp nhân vật, Vô Anh Tiên Đế ở dưới Diệp Mặc lôi kiếp không hề có năng lực chống cự, nói cách khác coi như là hắn đi, như nhau không có nửa phần năng lực chống cự. Lúc này hắn suốt cuộc minh bạch vì sao người ta uống đỗ nương hắc rượu một hơi thở là có thể uống một lọ, mà hắn chỉ có thể uống một ngụm. Đợt thứ 5 lôi kiếp hạ xuống, Diệp Mặc hơn là bất kể, bất cứ giá nào luyện hóa những thứ này lôi nguyên, sau đó lại đi trùng kích tiên đế ngăn cách. Đáng tiếc đúng là đợt thứ 5 lôi kiếp gần qua, ngăn cách tiên đế của hắn vẫn như cũ chỉ là xung động không ngớt, hoàn toàn không có xu thế bị phá vỡ. Mắt thấy lôi kiếp càng ngày càng ít, Diệp Mặc cũng càng ngày càng gấp. Hắn tấn cấp đến tiên thần thể hậu kỳ, cái này lôi kiếp đã vô pháp đập chết hắn, thế nhưng hắn không có khả năng tấn cấp tiên đế, hết thảy đều đúng là uổng công. Không có khả năng tấn cấp tiên đế thì không thể cùng Táp Không Đại Đế nói chuyện. Căn bản cũng không có tư cách đi tới chỗ Táp Không Đại Đế nói nửa chữ. Mắt thấy đợt thứ 6 lôi kiếp liền hạ xuống, Diệp Mặc lại đột nhiên nhìn thấy xa xa Đỗ Nương đang đứng xem, hắn lập tức nói: "Đỗ Nương, cho ta mượn một bầu hắc rượu nữa." Đỗ Nương nhìn Diệp Mặc lôi kiếp đã nhìn kinh hồn táng đảm, bây giờ nghe Diệp Mặc gọi, nàng dĩ nhiên không chút do dự nào, lấy ra một bầu Đỗ Nương hắc rượu liền xông về Diệp Mặc bên này. "Đỗ Nương, ngươi không muốn sống à?" Một gã tiên đế thường ở Đỗ Nương tiểu điếm uống rượu vội vã cả tiếng kêu lên, hắn thấy Đỗ Nương như vậy vọt vào Diệp Mặc độ kiếp phạm vi, quả thực chính là muốn chết. Vô Anh Tiên Đế đã chết không lâu chính là một ví dụ. Đỗ Nương hơi một do dự, vẫn không có dừng lại vọt tới, đồng thời nói: "Ta thích bài hát của hắn." "Đây là cái gì lý do?" Vô luận cách này lý do có đúng hay không, Đỗ Nương đã vọt vào Diệp Mặc độ kiếp phạm vi, đồng thời đem trong tay bình hắc rượu giao cho Diệp Mặc. Của nàng hắc rượu chỉ có một bầu cuối cùng này, nếu mà bị lôi hồ đánh nát, nàng liền cũng lấy không ra thứ hai bình hắc rượu cho Diệp Mặc, cho nên nàng nhất định phải tự mình giao cho Diệp Mặc tận tay. Sầm sầm sầm sầm. thứ 6 đợt 81 đạo sấm sét so với thùng nước còn to hơn lôi kiếp hồ hạ xuống. Đỗ nương vào giờ khắc này cũng biết nàng đã bị lôi kiếp khóa lại, có muốn chạy cũng đi không xong, sắc mặt tái nhợt liền có vẻ càng trắng bịch. Diệp Mặc tiếp nhận bầu rượu Đỗ nương đưa cho, mỉm cười nói: "Cảm ơn ngươi Đỗ nương, ngươi và tiểu thổ đều là bằng hữu của ta. Ngươi đi ra ngoài trước đi, ta sau này bình thường sẽ chiếu cố sinh ý của ngươi." Đỗ nương vừa mới muốn nói nàng đã bị lôi kiếp khóa lại, cũng cảm giác được cả người nhẹ một chút. Diệp Mặc dĩ nhiên bay lên, liên tiếp mấy trăm đạo lôi thương đánh ra đi, ngay cả sau lưng của hắn tử đao đao cũng đánh ra. Đỗ nương trong lòng lập tức cũng biết, nàng và Vô Anh Tiên Đế bất đồng, lôi kiếp hồ tập trung hướng nàng hoàn toàn bị Diệp Mặc chặn lại. Nàng căn bản cũng không cần có bất kỳ lo lắng nào. Nàng cũng biết lúc này không phải lúc nói chuyện, trực tiếp đối với Diệp Mặc ôm một chút quyền, nhanh chóng lui đi ra. Người chung quanh thấy Đỗ nương dĩ nhiên bình yên vô sự rời khỏi, nhìn lại Diệp Mặc đang bay dựng lên oanh kích lôi kiếp, cả đám càng trợn mắt hốc mồm. Diệp Mặc quả thực chính là đang cùng lôi kiếp chiến đấu, hơn nữa từ thế cục bây giờ nhìn, Diệp Mặc dường như còn đứng ở thượng phong. Trước Vô Anh Tiên Đế bị lôi kiếp hồ giết, phỏng chừng cũng là Diệp Mặc không muốn cứu hắn. Nếu mà Diệp Mặc động thủ ngăn cản lôi kiếp hồ, Vô Anh Tiên Đế căn bản là không có chuyện gì. Đỗ nương, ngươi tiến nhập bên trong có cảm giác gì? Đỗ nương vừa ra tới, xung quanh người nhận thức nàng lập tức liền dò hỏi. Đỗ nương thở dài một hơi nói: "Nếu mà không phải Diệp Mặc tiên hữu xuất thủ giúp một tay, ta đã hóa thành tro bụi. Ta ngay cả một đợt lôi kiếp cũng không đo nổi, lúc lôi kiếp tập trung vào ta, ta chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là nhất định sẽ bị giết." Sầm sầm ầm. Diệp Mặc lôi thương lại một lần nữa cùng 81 đạo lôi kiếp va chạm cùng một chỗ, tử đao càng là đao mang ngang dọc. Vô cùng vô tận lôi quang bị Diệp Mặc đánh bay đi. Giờ khắc này bị đã đánh đến bốn phía lôi quang đã hoàn toàn bao trùm nơi này lệ sát khí. Tại đây đợt thứ 6 lôi kiếp gần lúc kết thúc, Diệp Mặc đã giơ lên bầu rượu màu đen, một bầu hắc rượu hóa thành một đạo hắc tuyền hoàn toàn rơi vào giữa miệng hắn. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1968. Đây mới là cảnh giới tiên đế. Đỗ nương hắc rượu đáng sợ, coi như là người chưa từng uống cũng có thể dự đoán được. Về phần vài người đã uống qua càng chấn kinh, một bầu hắc rượu cứ như vậy một hơi uống vào. Coi như là thánh đế cũng không được a. Cuồng bạo đến cực hạn đáng sợ sát ý ở Diệp Mặc bên trong cơ thể điên cuồng tàn sát bừa bãi ra, dường như sau một khắc liền đem Diệp Mặc xé rách thành mảnh nhỏ. Thân thể Diệp Mặc không có bị lôi kiếp làm nổ nát, tại đây dưới đáng sợ Đỗ nương hắc rượu đã dần dần xuất hiện từng đạo vết máu. Huyết sắc chảy xuôi xuống, ghê rợn cực kỳ. Dường như sau một khắc thân thể hắn cũng sẽ bị cái này đáng sợ sát ý phá vỡ ra. Vô pháp bị Diệp Mặc khống chế sát ý cùng một ít còn chưa tiêu tán lôi quang bốn phía bắn ra, coi như là tiên nhân đứng khá xa cũng không tự chủ được lui về phía sau. Giữa loại này sát ý mang theo sát khí thật sự là đáng sợ, người thường căn bản là vô pháp đi vào. Rầm rầm. Tiếng nổ vang ở trên trời vỡ ra, từng đạo xanh đen màu biến sắc thành đen như mực vậy hắc lôi rơi xuống, xé rách toàn bộ không gian. Tất cả mọi người rõ ràng đây là Diệp Mặc đợt thứ 7 lôi kiếp hồ giáng xuống. Lúc này Diệp Mặc trên người đã bị sát khí trong rượu xé rách thành từng đạo huyết hồng, mà sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng tái nhợt. Ở đợt thứ 7 lôi kiếp hạ xuống, Diệp Mặc dĩ nhiên lấy ra một quả Thái Vi Đế Hoàn Đan, lần thứ hai nuốt xuống. Đối với Diệp Mặc mà nói, lần này không có khả năng tấn cấp tiên đế, lần sau căn bản là sẽ không bao giờ được nữa. hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất trở thành tiên đế. Chỉ có như vậy, hắn mới có tiền vốn ở tiên giới đặt chân, Mạc Nguyệt Tiên Tông mới có chỗ đặt chân. Sơ-o-e-t. Đáng sợ lôi kiếp hồ đánh vào trên người của Diệp Mặc, Diệp Mặc lại điều động tất cả đan dược lực, bao trùm những thứ này lôi nguyên cùng bên trong cơ thể kinh khủng hắc diệu sát thế điên cuồng đánh phá tiên đế ngăn cách. Lâm Ly thỏa thê sát ý hóa thành lưới dao vô hình đáng sợ. Những thứ này sát ý lưới dao xen lẫn từng đạo lôi nguyên bị Diệp Mặc liều mạng luyện hóa. Trong thời gian ngắn nhất đánh vào trên tầng ngăn cách tiên đế kia. Cái này một đợt oanh kích còn chưa kết thúc. Đợt tiếp theo nhẹ đã lần nữa đến. Răng rắc. Một loại nhẹ nhõm đến cực hạn cảm giác này lên ở Diệp Mặc thể xác và tinh thần. Giờ khắc này Diệp Mặc cũng cảm giác được toàn bộ thế giới đều trống trải. Dường như trước mắt hắn tiên giới không còn là cái kia tiên giới, trước mắt hắn không gian cũng không còn là cái không gian kia nữa. Hết thảy đều có vẻ rất nhỏ, sáng tỏ, thậm chí đạo vận cũng vô cùng rõ ràng trước mắt. Cường đại tiên nguyên lực lượng cùng dòng vô biên thức hải xung triệt Diệp Mặc toàn thân, Diệp Mặc không tự chủ được xên gì một tiếng. Trung quanh tiên linh khí dường như tùy thời đều có thể bị hắn nắm lên, trong thiên địa lực lượng dường như tùy thời đều có thể bị hắn sử dụng. Hắn lĩnh vực không còn là lĩnh vực, chung quanh hắn không còn là thiên địa. Lần nữa cảm thụ tầng ngăn cách tiên đế kia, sớm đã tiêu tán không gặp. Diệp Mặc trong mắt màu sắc rốt cuộc phong phú lên, hắn ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng. Tiếng hú mang theo tiếng nổ vang của lôi kiếp hồ bay ra ngoài, tất cả mọi người biết, Diệp Mặc độ kiếp tuy rằng còn chưa kết thúc, thế nhưng hắn đã là một gã tiên đế chân chính. Diệp Mặc giơ tay lên tùy ý bắt đi ra ngoài, không gian chung quanh tựa hồ cũng bị hắn một tay này hoàn toàn nắm bắt giam cầm lại. Thì ra đây mới là cảnh giới tiên đế. Diệp Mặc tự lẩm bẩm một câu, nếu có người có thể có loại này tiên đế cảnh giới như hắn, coi như là mình tiên tôn đỉnh phong lại châu bò nữa, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Tam sinh quyết quả nhiên là thiên địa sinh tồn, hỗn độn công pháp. Loại này cực hạn tu vi thần thông, đâu phải là bình thường tiên đế có thể so sánh. Diệp Mặc lần thứ hai hú dài một tiếng, hắn không còn lo lắng gì về Táp Không Đại Đế. Hắn biết Táp Không Đại Đế so với vị Phong Tiên Đế cường đại. Nhưng lúc này Diệp Mặc trong lòng lại không sợ hãi, hắn biết coi như là hắn chưa từng thấy qua Táp Không Đại Đế, hắn cũng không sợ hãi Táp Không Đại Đế. Đây là tự tin, bởi vì hắn cùng những tiên đế khác không sống nhau. Sẵn sàng tổn hao hơn 10 lần thậm chí gấp mấy trăm lần tu luyện tài nguyên so với người khác. Thực lực chân chính thể hiện dĩ nhiên không phải trước cảnh giới này, mà là sau khi hắn tấn cấp tiên đế cảnh giới. Diệp Mặc vừa mới tấn cấp tiên đế khí thế bên ngoài tràn đầy, xung quanh mọi người lần thứ hai lui lại. Coi như là tiên đế cũng hít một hơi lãnh khí. Diệp Mặc cường đại căn bản cũng không phải là ngang nhau cấp tiên đế có thể so sánh. Hắn tấn cấp tiên đế loại khí thế này, liền biểu thị hắn so với trước lại cường đại hơn mấy trăm lần. Loại tu vi này tiên giới người phương nào có thể chống đối? Có lẽ chỉ có tứ đại đế, thậm chí là thánh đế mới có thể chặn nổi. Đợt thứ 8 lôi kiếp cùng thứ 9 lôi kiếp đồng thời đến, thế nhưng cái này liên tục 2 lần 81 đạo lôi kiếp hồ ở Diệp Mặc trong mắt đã căn bản là không coi vào đâu. Hắn thậm chí ngay cả thần thông cũng không có tế xuất, bàn tay to đánh ra, những thứ này lôi kiếp hồ không phải là bị hắn luyện hóa hấp thu hết, mà chính là bị hắn đánh tan thành hư vô. Bầu trời nổ vang dường như ở trong nháy mắt liền biến mất, mọi người nhưng không có đợi được tiên linh vân hạ xuống. Diệp Mặc lại biết hắn lôi kiếp có rất ít tiên linh vân hạ xuống, lúc này hắn đã tấn cấp tiên đế, đối với tiên linh vân kia căn bản là không thèm để ý chút nào. Ở lôi kiếp tiêu tán đồng thời, hắn đã bố trí một đạo ẩn nấp tấm chế, dùng tốc độ nhanh nhất đem mình tẩy rửa sạch một lần, đổi lấy một bộ sạch sẽ màu xanh tiên sam. Chờ Diệp Mặc thu hồi cấm chế, đem không có dùng xong cực phẩm tiên linh mạch thu lại, mọi người lúc này mới tỉnh ngộ lại. Diệp Mặc vậy cũng đã qua lôi kiếp đáng sợ, thật giống như đột nhiên đến đột nhiên đi giống nhau. Chúc tiên nhân vô luận là nhận thức hay không nhận biết đều đến hướng Diệp Mặc chúc mừng. Hết thảy tiên nhân xem qua Diệp Mặc lôi kiếp đều rõ ràng, người có thể vượt qua loại này lôi kiếp, tương lai ở tiên giới đã rất khó tìm đến đối thủ, tiên giới sẽ đúng là thiên hạ của hắn. Thấy Diệp Mặc sạch sẽ thư thái bộ dạng, người đến đây chúc mừng càng âm thầm sợ hãi than. Người khác độ kiếp coi như là vượt qua, cuối cùng cũng sẽ cả người vết thương đầy giấy, sau đó mất đi rất nhiều thời gian điều chỉnh củng cố tu vi. Mà Diệp Mặc hình dạng dĩ nhiên hình như không có trải qua bất cứ chuyện gì giống nhau, trên người chẳng những không nhìn ra bất cứ dấu vết gì, ngay cả hắn vừa mới tấn cấp khí tức cũng không có nửa phần lộ ra ngoài. Của hắn cường đại tiên đế khí tức chỉ là ở vừa mới tấn cấp một khắc kia khí phách lộ ra ngoài, khiếp sợ người khác, hiện tại hắn sau khi độ kiếp cũng không cảm giác được nửa phần nữa rồi. Diệp Mặc khách khí quay ra tạ ơn từng người, có thể chứng kiến hắn tấn cấp tiên đế, coi như là hữu duyên. Hắn tu luyện đến nay, chỉ có cái này tiên đế tấn cấp chính là khó khăn nhất. Cũng may Đỗ Nương liền giúp hắn một đại ăn, không có Đỗ Nương hắc rượu cái loại này cuồn cuộn sát ý của hắn tiên đế ngăn cách thật đúng là rất khó phá tan. Chờ người khác đều nói xong hết, Đỗ Nương lúc này mới bắt đầu chúc mừng. Diệp tiên hữu chúc mừng ngươi thành tựu vô thượng tiên đế, từ nay về sau trời cao mặc cho ngươi ngao du. Đỗ Nương trong lòng còn thật là cảm khái, nàng cũng là tiên đế, thế nhưng nàng tiên đế cùng Diệp Mặc cái này tiên đế so với kém thật sự là quá xa rồi. Diệp Mặc nhanh chóng ôm quyền nói: đa tạ Đỗ Nương đến thời điểm mấu chốt đã cho ta mượn một bầu rượu, bằng không ta còn thực sự rất khó phá tan tiên tôn tấn cấp tiên đế. Nói xong, Diệp Mặc đã lấy ra 100 tấm màu đen những sát thạch giao cho Đỗ Nương. Của hắn hắc sắc những sát thạch vốn là chỉ có hơn 100 tấm, hiện tại còn dư lại cũng không nhiều. Bất quá hắn cho rằng Tiểu Băng Sâm khẳng định sản xuất không ra được loại này Đỗ Nương hắc rượu sát ý cuồn cuộn, còn không bằng đều mang cho Đỗ Nương. Đỗ Nương vội vã đưa tay ngăn trở nói: Diệp Hương, cái này hắc rượu liền làm lễ vật ta chúc mừng đi, không cần trả những sát thạch. Diệp Mặc cười nói: Đỗ Nương, ngươi biết ta tuy rằng hỏi tiểu thổ tiền bối về phương pháp chưng cất rượu, lại khẳng định sản xuất không ra loại rượu này như ngươi. Những thứ này những sát thạch cho ngươi, lần sau ta còn đến nơi này của ngươi uống rượu. Đỗ Nương mỉm cười: đã như vậy, ta liền không khách khí. Thấy Đỗ Nương thu hồi những sát thạch, Diệp Mặc lần thứ hai lấy ra hai cái hộp ngọc đưa cho Đỗ Nương nói: Đỗ Nương, đây là một điểm tâm ý của ta, xin hãy nhận lấy. Đỗ Nương căn bản cũng không cần mở ra hộp ngọc kia, lập tức cũng biết giữa hộp ngọc này là vật gì. Trước đây cái này hộp ngọc Diệp Mặc đưa qua cho nàng. Hộp ngọc này giữa nhất định là đỉnh cấp tiên linh quả, đế một lam quả. Loại này tiên linh quả chẳng những là nàng, chính là xuất trần thánh đế cũng mong muốn vô cùng. Nàng nghĩ không ra Diệp Mặc đưa chính là hai quả. Diệp Mặc đưa ra hai quả ý tứ rất rõ ràng, đó chính là nàng một quả, xuất trần thánh đế một quả. Thế nhưng loại trái này thật sự là quá chân quý, trước đây nàng hận không thể lập tức có được, thế nhưng hiện tại nàng cũng không dám tiếp thu, nhanh chóng chối từ nói: Diệp Hương, cái này quá chân quý, ta không chịu nổi a. Diệp Mặc cười ha ha một tiếng nói: Đỗ Nương, ngươi và tiểu thổ tiền bối đều là nhân vật ta tôn kính, đặc biệt là tiểu thổ tiền bối. Hắn sản xuất loại này Đỗ Nương hắc rượu, là loại rượu mạnh nhất ta bình sinh uống qua, không có loại rượu này ta liền không say nổi, ta không say nổi liền vô pháp tấn cấp tiên đế. Ngươi không rõ, ta lại hiểu được. Diệp Mặc là thật hiểu rõ hắn vì sao tấn cấp không được tiên đế, ở dưới khổ trúc tu luyện, hắn căn bản không hề nửa phần bình cảnh. Chỉ cần có tài nguyên, có thời gian, hắn liền sẽ không ngừng tấn cấp. Theo hắn tu vi càng cao, hắn cũng dần dần thiếu một loại khó có thể nói nên lời cảm ngộ. Tu đạo cùng nhân sinh như nhau, vốn là không có thập toàn thập mỹ chuyện tình. Không trải qua mưa gió, dùng cái gì nhìn thấy thải hồng? Dựa vào cái gì người khác đều có bình cảnh, người khác đều có tâm ma, hắn sẽ không có? Trước đây hắn bởi vì khích vũ tiên đế pháp bảo đoạn gân khúc thần kỳ dẫn động tâm ma, tu vi của hắn lập tức mà bắt đầu dừng lại, cái này đã làm cho hắn mơ hồ đoán được. Lần này hắn bị nơ y, e, b, song song vô tình gây thương cảm, ở đỗ nương tiểu điếm uống rượu hơi say, tẩy sạch vẻ u sầu, tâm tình càng tăng lên. Cuối cùng một lọ hắc rượu uống xuống, hắn rốt cuộc đột phá gông cùng xiềng xiếc đi tới tiên tôn viên mãn. Hắn hiện tại đã hiểu được, vô luận hắn có thể hay không chứng đạo, hắn cũng sẽ bảo trì chính mình một tấm lòng son. Thiên đạo cũng chính là nhân đạo, vô nhân đạo làm sao có thể có thiên đạo? Không có tình cảm làm sao chứng đạo? Tốt, đã như vậy, ta đỗ nương cũng không làm kiêu. Ta đỗ nương tiểu điếm hoan nghênh Diệp Hương tùy thời đi vào uống rượu. Rượu đỗ nương tốt nhất vĩnh viễn cất kỹ cho ngươi. Đỗ nương kích động thu hồi Diệp Mặc cho hai cái hộp ngọc, giọng nói run rẩy nói. Đây mới là đỗ nương trong tưởng tượng của ta. Diệp Mặc cười ha ha một tiếng nói. Đỗ nương, ta là một cửu phẩm tiên đan tông sư, cũng là Mạc Nguyệt tiên tông tông chủ. Tương lai lúc đỗ nương không muốn mở tiểu điếm nữa, ta Mạc Nguyệt tiên tông tùy thời hoan nghênh đỗ nương cùng tiểu thổ tiền bối gia nhập. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1969. Người của phủ đại đế. Diệp huynh, ngươi còn là một cửu phẩm tiên đan tông sư. Đỗ nương ngạc nhiên lặp lại một câu, chung quanh tiên nhân giống nhau là khiếp sợ không thôi nhìn Diệp Mặc. Cửu phẩm tiên đan tông sư không có thể như vậy dễ dàng gặp được, không nghĩ tới bây giờ đang ở trước mặt bọn hắn, hơn nữa còn là một tiên đế tu vi thông thiên. Không sai, ta là một cửu phẩm tiên đan tông sư, tương lai các vị muốn luyện đan có thể đến chỗ ta Mạc Nguyệt tiên tông. Diệp Mặc những lời này chẳng những là đối với Đỗ Nương nói, hơn nữa còn là đối với chung quanh tiên nhân nói. Mạc Nguyệt tiên tông hiện tại cần chính là danh khí, không phải ở hạ thiên vực danh khí, mà là phải toàn bộ tiên giới danh khí. Người chung quanh nghe được Diệp Mặc nói càng mừng rỡ không thôi, lần thứ hai tiến lên cảm tạ. Phùng Độ La Hán cũng đã đi tới, nắm chuỗi niệm châu thật lớn trên cổ nói: ta nghĩ đã nghe qua tên ngươi rồi, lúc trước người ở Trát Khuê bí cảnh phá vỡ cấm chế chính là ngươi. Rất giỏi, thật sự là quá thần kỳ. Đại Hòa Thượng đúng là Nam Minh Thiên Thiền Viện La Hán Phùng Độ, ngươi rất hào phóng, một chút liền mượn một lọ đỗ nương hắc rượu cho Đại Hòa Thượng uống. Ngươi là một người bạn chí cốt. Diệp Mặc nhanh chóng ôm quyền nói. Phùng Độ huyên chức ở Băng La Tiên Thành đã cứu mấy cái bằng hữu của ta, ta hẳn là phải cảm tạ ngươi, chính là một bình rượu cũng không coi vào đâu. Nam Minh Thiên Thiền Viện Diệp Mặc đúng là nghe nói qua, lúc Út Kim Hương nói Nam Minh Thiên Thiền Viện đệ nhất cao thủ công giá Thương Minh, Diệp Mặc liền nhớ kỹ cách này đế tông, biết đây là một đế tông ở Phạm Độ Thiên rất nổi danh. Tốt, ta rất thích người như ngươi vậy. Bổn tăng muốn đi Thanh Vi Minh Giang xem, ngươi có muốn hay không đi? Phùng Độ Hòa Thượng nói gọn gàng dứt khoát, trực lai trực khứ. Diệp Mặc lập tức nói: ta mới vừa từ Thanh Vi Minh Giang đến, giờ phải đi gặp muội muội ta, sợ rằng không có khả năng quay lại. Nói xong Diệp Mặc lại nói với mọi người: ta Mạc Nguyệt Tiên Tông mười mấy năm sau sẽ tổ chức khai phái đại điển, hoan nghênh các vị quang lâm. Hôm nay đa tạ các vị vì Diệp Mặc hộ pháp. Chúng ta sau này gặp lại. Diệp Mặc trong lòng lo lắng Đường Bắc Vi mấy người, sau khi nói xong cũng không nói thêm nữa, tế xuất thời không toa trong nháy mắt liền biến mất ở tại nơi này. Diệp Mặc huynh đệ không sai, đúng là một người bạn. Phùng Độ Hòa Thượng nhìn Diệp Mặc bóng lưng biến mất, giơ ngón tay cách lên tán dương một câu. Đúng vậy, hắn là một bằng hữu đáng giá kết giao. Đỗ Nương cảm khái nói một câu, Diệp Mặc mới là người ngay thẳng. Nàng là rõ ràng kinh nghiệm qua. Có lẽ của mình hắc sửu trợ giúp hắn tấn cấp tiên đế, thế nhưng người này có ăn tất báo tính cách nàng phi thường thưởng thức. Nghe nói Diệp Mặc đúng là Mặc Nguyệt Tiên Tông tông chủ, mười mấy năm sau khai phái đại điển cử hành, một ít người luyện thể tiên đã chuẩn bị đi đến. Kết giao tốt một tông môn có cửu phẩm tiên đan tông sư, trong đó chỗ tốt căn bản là vô pháp đánh giá, huống chi cái này cửu phẩm tiên đan tông sư còn là một đỉnh cấp tiên đế. Diệp Mặc từ Băng La Tiên Thành đi tới Thanh Vi Minh Giang dùng nửa ngày, mà bây giờ hắn trở về chỉ dùng 1/3 thời gian cũng chưa tới. Diệp Mặc còn không có tiến vào Băng La Tiên Thành đã nhìn thấy Đường Bắc Phi cùng Ninh Nga Tiên Tử còn có Út Kim Hương ba người đang ở phòng khách trong tiên tức lâu cùng một người đàm phán. Ra mặt đàm phán chính là Út Kim Hương, đã hơn 1 năm thời gian không gặp. Út Kim Hương đã là tu vi tiên vương đỉnh phong, vốn chính là một thời tiên đế đỉnh phong. Muốn tấn cấp tiên tôn vậy chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá người kia cùng Út Kim Hương đàm phán lại là một gã tiên tôn trung kỳ. Út Kim Hương tuy rằng so với tiên vương lợi hại hơn thế nhưng tiên vương tu vi nếu như muốn khiêu chiến tiên tôn, nàng vẫn là thiếu sót một điểm. Không phải mỗi người đều có thể giống như Diệp Mặc, có thể vượt cấp khiêu chiến. Tu vi càng đi về phía sau, mỗi một cấp kém lại càng lớn hơn. Út sư tỷ, là chuyện gì? Diệp Mặc người còn chưa tiến vào đã hỏi đến. Đường Bắc Vi là người thứ nhất nhìn thấy Diệp Mặc, lập tức liền vọt tới, nhanh chóng kéo Diệp Mặc cánh tay nói: "Ca, ngươi cuối cùng đã trở về." Vốn các nàng cho rằng Diệp Mặc đi tối đa mấy tháng mà thôi, hiện tại vừa đi chính là đã hơn 1 năm thời gian, 1 năm này thời gian xảy ra rất nhiều chuyện. Nếu mà không phải Út Kim Hương có kinh nghiệm lão đạo, mọi người lại cẩn thận không gì sánh được, các nàng nói không chừng sớm xảy ra chuyện rồi. Sư đệ ngươi đã trở về. Út Kim Hương nhanh chóng bỏ qua một bên người kia đang nói chuyện với nàng. Sư huynh. Ninh Nga tiên tử nhanh chóng cũng đi tới Diệp Mặc bên người. Diệp Mặc nhìn lướt qua người vừa rồi cùng Út Kim Hương nói chuyện, nhíu mày hỏi: "Út sư tỷ, người kia là ai? Tới nơi này làm gì?" "Nói vậy ngươi chính là Mặc Nguyệt Tiên Tông tông chủ Diệp Mặc. Bản tiên là quản sự của Táp Không Đại Đế Phủ Nạp Minh, cố ý tới trước mời Diệp tông chủ. Biết được Diệp tông chủ không ở đây, cho nên muốn mời quý tông vài đệ tử đi trước Táp Không Đại Đế Phủ ngồi chơi một chút." Tên này tiên tôn đối với Diệp Mặc tùy ý ôm một chút quyền nói. Hắn nghe nói qua Diệp Mặc chuyện tình cũng biết Diệp Mặc không có thành tựu tiên đế. Hiện tại hắn không nhìn ra Diệp Mặc tu vi, đương nhiên cho rằng Diệp Mặc ẩn nấp tu vi. Trên thực tế, Diệp Mặc hiện tại cũng không có ẩn nấp tu vi, chỉ là hắn một tiên tôn căn bản không nhìn ra mà thôi. Nhưng hắn đúng là người của Táp Không Đại Đế, vô luận như thế nào cũng không có thể mất uy phong. Ngươi nói bậy, chúng ta nói không đi, ngươi nói nếu mà không đi nói, vậy sẽ đắc tội. Đường Bắc Vi trong lòng tức giận, nàng không có Út Kim Hương cùng Ninh Nga như vậy trầm tính, lập tức đã đem cái này tiên tôn lời nói nguyên văn nói ra. Nạp Minh tiên tôn cũng không có phủ nhận, lần thứ hai đối với Diệp Mặc ôm một chút quyền nói. Không sai, đây là Táp Không Đại Đế ý chỉ. Bản tiên chỉ là một quản sự, chỉ có thể nghe lệnh hành sự. Diệp Mặc sắc mặt trầm xuống, chỉ là một tiên tôn cũng dám ở trước mặt mình bản tiên với trả bản tiếc. ngươi trở lại nói cho Táp Không, nói ta Diệp Mặc nhất định sẽ tới bái phòng. Không được, bản tiên nhất định phải cùng các ngươi cùng đi. Nạp Minh Tiên Tôn lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác được không gian chung quanh căng thẳng. Sau một khắc hắn đã nhìn thấy một bàn chân to đá vào trên mặt của hắn. Đồng thời thanh âm Diệp Mặc truyền đến, cúp đê trở lại nói cho Táp Không, ta sẽ đi cùng hắn tính sổ. Ngươi! Diệp Mặc một cước này đá cũng không nặng, Nạp Minh Tiên Tôn bị đá xa bay tiên tức lâu theo bản năng lấy tay che mặt. Thế nhưng hắn rất nhanh thì hiểu được, lập tức chỉ vào Diệp Mặc kinh sợ nảy lên. Lúc nào người trong phủ Táp Không đại đế lại có người có súng khí như vậy đối đãi. Diệp Mặc bỗng nhiên theo hắn lạnh giọng nói, nếu mà ngươi còn dám nói thêm một chữ, ta lập tức đã đem đầu chó của ngươi chặt bỏ. Diệp Mặc điên cuồng. Nạp Minh đương nhiên nghe nói qua, đây là một người ngay cả vị phong đại đế đều không e ngại. Lúc này Diệp Mặc nói ra loại này điên cuồng, tuy rằng trong lòng hắn càng phẫn nộ, nhưng cũng biết Diệp Mặc tuyệt đối không có lừa gạt hắn. Phỏng chừng trên cái thế giới này cũng không có ai là hắn sợ hãi, cái này gọi là người không biết không sợ. Mình là quản sự trong phủ tứ đại đế, không cần phải cùng người như thế không chấp nhận. Nạp Minh Tiên Tôn ủy khuất ngay cả một chữ cũng không dám phản bác, chỉ có thể xoay người rời đi. Hắn tin tưởng đại đế sẽ vì hắn làm chủ, coi như là Diệp Mặc không đi phủ Táp Không đại đế, hắn cũng trốn không thoát. Bạn đang đọc truyện lấy tại T, S, U, I, E, N, I, I. Tiên tức lâu bên trong tiên nhân thấy Diệp Mặc ngay cả người của Táp Không đại đế phủ đều một cước đá bay, càng không người nào dám nói chuyện lớn tiếng. Coi như là người này cuối cùng sẽ bị Táp Không đại đế giết, nhưng là bây giờ đắc tội người như thế, tuyệt đối không đúng là phải chuyện tốt lành gì. Anh! Đường Bắc Vi muốn nói, lại bị Diệp Mặc ngăn cản, chúng ta kiếm cái gian phòng rồi hãy nói. Diệp Mặc phỏng chừng hắn rời đi trong khoảng thời gian này, muội muội ba người ở Băng La Tiên Thành cũng xảy ra nhiều chuyện. Theo ba người thuật lại, Diệp Mặc mới biết được, hắn sau khi rời đi ban đầu nửa các nàng một mực ở nơi này tu luyện, cũng rất ít đi ra ngoài, ngược lại không ai đến kiếm phiền toái gì. Thế nhưng nửa năm trước Băng La Tiên Thành một đấu giá hội cực lớn lại làm cho ba người bại lộ tung tích, lúc đó cái kia đấu giá hội cũng không nhỏ. Băng La Tiên Thành rất ít có nhiều người như vậy đến, cái này đấu giá hội bắt đầu, Băng La Tiên Thành chỗ ở liền có vẻ kha hiếm. Mà Út Kim Hương ba người chiếm cứ đúng là một cái phòng lớn, gian phòng to lớn ở thư thỏa không nói, tiên linh khí cũng đầy đủ, rất thích hợp tu luyện. Rất nhiều tông môn tìm không được nơi ở cùng thương hội liền đưa mắt nhìn chằm chằm về phía Út Kim Hương ba người to lớn phòng ốt. Rất nhiều môn phái đều bức bách cái này tiên tức lâu quản sự tới khuyên Út Kim Hương dọn đi và nhất định bồi thường. Thế nhưng Út Kim Hương làm đã từng là một tiên đế đỉnh phong, há có thể tùy tiện bị nói mấy câu liền uy hiếp, nàng căn bản là không để mình bị chèn ép. Út Kim Hương cường thế, ngược lại làm cho những người muốn chiếm vị trí này biết khó mà lui, không có phát sinh xung đột. Thế nhưng sự tình cũng không có lúc đó kết thúc. Ở trước một ngày đêm đấu giá hội bắt đầu, Thanh Vi Thiên Vô Nhai Tôn Tông đột nhiên có người tìm được cái này căn phòng cường thế yêu cầu Út Kim Hương dọn đi. Bởi vì bọn họ tông môn có một vị phi thường chân quý khách nhân tới, cái này khách nhân sắp tham gia Băng La Tiên Thành đấu giá hội. Nếu là chân quý khách nhân đương nhiên muốn tìm một nơi ở cao cấp nhất cho hắn. Diệp Mặc mấy người lúc đó ở Băng La Tiên Thành tìm cách này tiên tức lâu chính là đỉnh cấp, bọn họ phòng ở cũng là đỉnh cấp. Vô Nhai Tôn Tôn cường thế đồng dạng không có bước lui Út Kim Hương, bọn họ nguyện ý xuất ra gấp 2 tiên tinh cho Út Kim Hương. Thế nhưng điểm ấy tiên tinh Út Kim Hương đâu có thèm. Không chỉ nói gấp 2, chính là 20 lần nàng cũng không có nhìn ở trong mắt, lúc này chỉ là một tiếng cự tuyệt. Vô Nhai Tôn Tông người trưởng lão kia nhất thời thẹn quá thành giận, dĩ nhiên đối với Út Kim Hương đồng thủ. Người trưởng lão kia đã là tiên tôn hậu kỳ, Út Kim Hương mới là tiên vương hậu kỳ, hiển nhiên không phải là đối thủ của hắn, chỉ là đang lúc xuất thủ, làm Út Kim Hương bị thương. Lúc tên tiên tôn muốn tiếp tục đánh Út Kim Hương đang trọng thương, Đường Bắc Vi bỗng nhiên nói các nàng là người của Mạc Nguyệt tiên tôn, nếu mà có súng khí đối với các nàng động thủ, ca ca của mình Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không buông tha Vô Nhai tôn tôn. Tên kia tiên tôn nghe được Diệp Mặc cùng tên Mạc Nguyệt tiên tôn sau, ngược lại lập tức liền dừng tay, thậm chí còn nói mấy câu khách khí, sau đó không có có súng khí tiếp tục muốn phòng ốt gì nữa. Ngày thứ hai, Vô Nhai tôn tôn tôn chủ tự mình đến nơi này chịu nhận lỗi. Út Kim Hương không có gặp bọn họ, chỉ là mượn cớ bế quan. Sau chuyện này, Đường Bắc Vi ba người liền mơ hồ cảm giác các nàng bị người giám thị. Quả nhiên qua một đoạn thời gian, Vô Già Âm Hà lão tổ Vô Anh tiên đế đến nơi này. Vô Anh tiên đế muốn đem Đường Bắc Vi ba người mang đi, lại bị một đại hòa thượng đi ngang qua xuất thủ ngăn.